Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1096, Lang Tiêu Tiên Khuyết Cửu Trọng Thiên. Sáng sớm, ấm áp dương quang rải đầy toàn bộ Chu Tước Tinh, cho viên này hỏa hồng sắc tinh thần, tăng thêm một tầng thánh khiết áo ngoài. Mới một ngày, hành trình mới, U Đô Thành, ra vào tu sĩ rất nhiều, tổ đội làm nhiệm vụ, trở về giao nhiệm vụ. Đại đa số người đều còn tại kiếm tiền bận rộn, Trích Nguyện có thể nhanh chóng tại U Đô mua một chỗ bất động sản, không đến mức cả ngày bên ngoài nơm nớp lo sợ. Thiên Tiêu phía trên, Diệp Thiên ngự kiếm mà đến, theo thiên lạc dưới, liền thẳng đến cửa thành mà đi. Hắn đã tháo xuống quỷ minh mặt nạ, có lẽ là tu vi thường thường, không có quá nhiều người đi chú ý hắn. Nghe không nghe nói, đầu kia xích diễm hùng sư nuốt một tôn chuẩn hoàng, vừa mới rơi xuống. Diệp Thiên liền nghe nói liên tiếp tiếng nghị luận, nuốt một tôn chuẩn hoàng có người hít vào một ngụm khí lạnh, trang diện kia ta gặp, quả thực huyết tinh à, nổi cơn điên xích diễm hùng sư là đáng sợ nhất, cái kia thiên cảnh nhất trọng tiểu tử thật đúng là đủ làm được, gặp qua gan lớn, chưa thấy qua như thế ngưu bức. Có người hí hư một tiếng, xem ra ngày sau không thể lại đi kia phiến yêu thú xâm lâm, xích diễm hùng sư thế nhưng là thù rất dài, có lão bối tu sĩ nhéo nhéo râu ria. May Chu Tước Tinh không chỉ kia một mảnh yêu thú xâm lầm, nghe tứ phương nghị luận, Diệp Thiên không khỏi ho khan một tiếng, trong lòng không khỏi đang vì cái kia chuẩn hoàng mặc niệm, nếu là hắn thừa dịp loạn đánh cắp tiên liên linh nhũ, tôn này chuẩn hoàng nói không chừng sẽ không phải chết. Đây là tu sĩ giới, pháp tắc sinh tồn tàn khốc, sớm sống chiều chết, qua quyết bình bình, chỉ trách tôn này chuẩn hoàng đạo hạnh không đủ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã tới giao nhiệm vụ dưới tấm bia đá. Diệp Thiên vừa tới, liền rước lấy quá nhiều người chú ý. Mười mấy ngày trước, Diệp Thiên thế nhưng là từ nơi này một hơi cầm đi hơn 100 cái nhiệm vụ ngọc bài. Cả kinh những người kia trợn cả mắt lên. Giờ phút này, dù là lúc trước cái kia thủ vệ, cũng không khỏi ghé mắt, mà lại khuôn mặt còn có chút biến thành màu đen. Tiền bối, làm phiền kiểm tra một chút. Mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Thiên đem hơn 100 cái nhiệm vụ ngọc bài cùng hơn 100 khỏa yêu thú thú nguyên phóng tại ngọc thạch trên bàn. Ta dựa vào, nhìn xem kia hơn 100 khỏa dính máu yêu thú thú nguyên, tụ tại dưới tấm bia đá những tu sĩ kia nhao nhao kinh ngạc một chút. Hơn 100 khỏa yêu thú thú nguyên, chính là hơn 100 đầu yêu thú à. Vẹn vẹn mười mấy ngày tự hoàn thành vẫn là một người. Yêu thú xâm lâm hung hiểm vạn phần, cái này nhảy nhót tưng bừng ra lập tức. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiên mục quang đều biến kỳ quái, đặc biệt là những cái kia lúc trước trào phúng khinh miệt những tu sĩ kia. Kia hơn 100 khỏa yêu thú thú nguyên, giống như hơn 100 bàn tay, phiến khuôn mặt của bọn hắn ba ba vàng, an tâm chớ vội. So sánh những tu sĩ kia, phụ trách tiếp nhận nhiệm vụ U Đô trưởng lão tự lộ ra bình tĩnh nhiều hơn. U Đô trưởng lão cẩn thận kiểm điểm yêu thú thú nguyên, cái này chính là nhiệm vụ hoàn thành chứng cứ, cũng không thể có hại phá hư. Phát nhiệm vụ cơ bản đều là luyện đan sư, là muốn cầm những này thú nguyên luyện đan, không qua loa được. Đợi cho kiểm kê xong sau, U Đô trưởng lão mới mỉm cười, rất là yêu thích nhìn Diệp Thiên một chút. Tùy theo đưa tới còn có một cái túi đựng đồ, đa tạ tiền bối. Diệp Thiên cuống quýt tiếp nhận, đơn giản thi lễ một cái đằng sau, liền tại mọi người chú mục phía dưới đi tới cửa thành, lần nữa đi vào thủ vệ kia trước mặt. Thủ vệ kia biểu lộ tự kỳ quái nhiều. Lại một lần trên dưới đánh giá đến Diệp Thiên, Diệp Thiên trong mắt hắn, từ đầu đến cuối đều là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được dị loại. Nhìn một chút, hắn liền nhìn thấy Diệp Thiên trên bờ vai ngồi xổm tiểu ưng. Tiểu ưng tuy là liệt diễm kim ưng, nhưng bây giờ lại chỉ là một cái tiểu chim sẻ. Bất quá kia sắc bén con người, vẫn là để thủ vệ kia toàn thân run lên. Đạo hữu, nguyên thạch lấy được. Thủ vệ xem tiểu ưng thời điểm, Diệp Thiên đã đem một khối nguyên thạch nhét vào thủ vệ trong tay, lần này chính là hàng thật giá thật nguyên thạch, mà không phải là hắn tự hành ngưng tụ linh thạch. Đã là nguyên thạch, thủ vệ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thiên đã hít sâu một hơi, cất bước đi vào U Đô thành môn. Đợi cho đi vào, trước mắt hắn hình tượng liền bỗng nhiên sáng lên, cả người hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Trong mắt của hắn, chính là một bộ thật lớn hình tượng, mây mù lượn lờ, mờ mịt mông lùng. Tiên cung ban công đứng lặng, bóng người không ngừng, tiếng giao hàng gào to âm thanh tràn đầy, phồn hoa vô cùng, nghiễm nhiên một bọn người ở giữa tiên cảnh. Nơi xa, núi non trùng điệp, có nhiều trong rừng tiểu đạo, khúc kính thông u, thấy nhiều tiên hạc ngậm nhánh nhảy múa tại trong đám mây, lại hướng lên xem, vẫn như cũ rất có càn khôn, nhất trọng một thế giới, đăng đẳng cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều tiên quang bốn phía, còn có mông lung mây mù che đậy, dù hắn thị lực, đều không thể nhìn tận, lang tiêu tiên khuyết cửu trọng thiên, thật sự là đại phách lực. Diệp Thiên trong lòng tắc lưỡi, theo bản năng di chuyển bước chân, giống như chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, một đường đều ở bên trái nhìn nhìn phải. Tại Diệp Thiên xem ra, u đô phố lớn như đạo tắc, từng hô giao chức, từng đầu phồn hoa đường đi, đan chéo các lâu đều là điêu lan ngọc thế, trong lúc đó có nhiều hình thù kỳ quái lão thụ, tự liền tung bay lạc diệp đều mang quang trạch, cũng có dốc rách tiểu tuyền, tiếng nước chảy thanh linh, như nước chảy. Diệp Thiên là càng xem càng thổn thức, u đô phồn vinh, viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn, đối Chu Tước gia đại thủ đoạn, hắn cũng khiếp sợ không thôi. Từ u đô phồn hoa phố lớn thu hồi mục quang, Diệp Thiên bắt đầu bấm ngón tay thôi toán, tính lấy tính, Diệp Thiên không khỏi giơ lên khuôn mặt, nhìn về phía mở mịt cửu thiên, u đô có chuyển thế chi nhân, nhưng lại không tại hạ mặt, mà là tại phía trên, để hắn mừng rỡ là, chuyển thế chi nhân cũng không phải là một cái. Lúc này, Diệp Thiên liền di chuyển bước chân, muốn thẳng đến thiên tiêu mà đi, vậy mà, để hắn mộng bức chính là, có một cỗ lực lượng đè ép hắn, căn bản là không có cách ngự thiên mà đi, tiên thiên cấm chế, Diệp Thiên nhướng mày, trong nháy mắt khám phá mánh khóe, chỉ sợ không chỉ là hắn, chỉ sợ thân ở u đô nhất trọng thiên người, cơ bản đều bị tiên thiên cấm chế áp chế mà vô pháp phi thiên, còn như đệ nhị trọng thiên đến tầng thứ 9 phải chăng cũng có dạng này cấm chế. Vậy liền không được biết rồi, đối với điểm này, Diệp Thiên lần nữa đối Chu Tước gia đại thần thông nổi lòng tôn kính, bởi vì kia tiên thiên cấm chế quá bá đạo, cửu trọng thiên, Diệp Thiên thì thào một tiếng, ám đạo cái này u đô đẳng cấp rõ ràng vẫn là rất rõ ràng, kim tự tháp cửu trọng thiên, càng lên cao thân phận tự vượt tôn quý, dùng hiển lộ rõ ràng cường giả vi tôn pháp tắc sinh tồn, vô pháp phi thiên, đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Thiên đi lên, không bay qua được. Tự nhiên còn có đường khác, nghĩ tới đây, hắn tại chỗ theo quá khứ trong đám người túm ra một người đến, kia là một cái xấu xí thanh niên, tu vi không tính mạnh, chỉ có thiên cảnh, cặp kia hẹp hòi, nhìn cái gì đều là gian rảo, người nhà có bị bệnh không? Thanh niên kia mắng một câu, đi vừa vặn, mơ mơ hồ hồ tự bị kéo lại, hắn hòa khí còn không nhỏ, từ chỗ nào đi lên, Diệp Thiên trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một khối nguyên thạch. Trong thành có cửu thiên truyền tống trận, thanh niên kia nhìn thấy nguyên thạch, sắc mặt vèo một tiếng trở nên cười ha hả, cũng còn không muộn cắn cắn khối kia nguyên thạch, sợ Diệp Thiên cầm giả nguyên thạch lừa dối hắn, đi lên muốn hay không tiền Diệp Thiên lần nữa hỏi, miễn phí, đa tạ, Diệp Thiên nói, liền muốn quay người rời đi, lại là lại bị thanh niên cho gọi lại, ngươi có bất động sản lệnh bài sao? Thanh niên trừng mắt hai đôi mắt nhỏ nhìn xem Diệp Thiên, cái gì bất động sản lệnh bài? Diệp Thiên sửng sốt một chút, tại u đô mua nhà người, mới có bất động sản lệnh bài, thế nào, không có bất động sản lệnh bài liền lên không đi? Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem thanh niên kia, cái này không nói nhảm sao? Thanh niên trên dưới liếc mắt Diệp Thiên một chút, không có bất động sản lệnh bài liền lên không đi, ai định phá quy củ? Diệp Thiên trong lòng trong nháy mắt đem người kia mắng một trận, ý tứ này nói đúng là, hắn muốn kiếm tiền mua phòng ốc, xong việc lại là một người nghèo rớt mồng tơi. Minh bạch, Diệp Thiên lúc này xoay người, chớp mắt biến mất tại trong đám người, thật sự là có bệnh, sau lưng thanh niên kia lẩm bẩm một tiếng, nhưng nhìn thấy trong tay nguyên thạch, nhưng lại là lông mày khai nhãn cười, đây con mẹ nó đi đường đều có thể đi ra tiền đến, đây là muốn chuyển vận tiết tấu, chương 1097, kiếm tiền mua nhà, trên đường cái, Diệp Thiên một đường đi tới một đường gãi đầu, đối với tại u đô mua nhà, lúc trước chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cũng không phải là nhất định muốn mua, lần này trình, không mua vẫn thật là không được. Nói, Diệp Thiên quay người đi vào một gian không coi là nhỏ hiệu cầm đồ, điếm phô ông chủ chính là một tên mập lão đầu nhi, Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy, khóe miệng bỗng nhiên co quắp thoáng cái, không trách hắn như thế, chỉ vì kia lão đầu nhi dáng dấp quá vô pháp vô thiên, hai mắt tạo hình dứt khoát liền là cong lên một nại, toàn bộ liền là tám hình chữ, mà lại là đảo bát tự. Không nói đến hắn hình chữ bát bát, liền nói miệng của hắn, mẹ ta đi, so móng tay còn nhỏ, may lão đầu nhi là tu sĩ, như hắn là phàm nhân, cái này nếu là ăn cơm còn không cho gấp chết, Không biết vì cái gì, Diệp Thiên có một loại mãnh liệt xúc động, đó chính là đem lão đầu nhi bát tự mắt bài chính, đem hắn miệng nhỏ xé lớn một chút. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn xúc động, ngẫm lại mà thôi. Làm đồ vật mập mạp lão đầu nhi lườm Diệp Thiên một chút, ách ách ách, Diệp Thiên kịp phản ứng, không chút nào lắm điều, trực tiếp đưa đi qua một cái túi đựng đồ, bên trong cơ bản đều là kia lão già ba mắt bảo bối, cũng cơ bản đều là có cũng được mà không có cũng không sao bảo bối không sai, trộm đi, lão đầu nhi giật ra túi chữ vật, ta cũng không có bản sự này, Diệp Thiên vội ho một tiếng, 3.000 nguyên thạch, lão đầu nhi không có truy đến cùng. Trực tiếp báo ra giá cả, cây đao này đưa ngươi, ngươi đi đoạt đi, Diệp Thiên đem túi chữ vật túm trở về, xong việc trả lại lão đầu nhi lấp một cái đao mổ heo, 3.000 nguyên thạch, chơi đâu thật sự cho rằng lão tử là sơn góc chạy đến, đừng nóng vội mà, giá cả có thể thương lượng, lão đầu nhi kéo lại Diệp Thiên, 1.000 nguyên thạch, đến, đao trả lại ngươi, ngươi đi đoạt đi, lão đầu nhi dựng râu trừng mắt. Trực tiếp lại đem kia đao mổ heo cho lấp trở về, vậy liền hẹn gặp lại, Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người rời đi, muốn, thật sự là sợ ngươi rồi, lão đầu nhi lại một lần kéo lại Diệp Thiên, sau đó còn rất tự giác đem Diệp Thiên trong tay túi chữ vật ôm tới, nhét trở về một cái chứa 1.000.000 nguyên thạch túi chữ vật, thật sự đúng nha, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, chưa thấy qua ngươi như thế trả giá, lão đầu nhi mặt mo biến thành màu đen. Bất quá trong lòng tính toán thoáng cái, cũng vẫn là kiếm. Cái kia, hỏi ngươi hỏi thăm một chút, đi cái nào mua nhà. Diệp Thiên thu túi chữ vật lại nhìn về phía mà đến lão đầu nhi. Mua nhà kia lão đầu nhi nghe xong, lại trừng mắt bát tự trên mắt xuống dò xét quần áo tả tơi Diệp Thiên. Tiểu tử, Udo Đê đẳng nhất phòng đều muốn 10.000.000 nguyên thạch. Ngươi xác định có nhiều tiền như vậy, nhiều trộm mấy lần, chắc chắn sẽ có. Lời này ta thích nghe. Đi ra ngoài rẽ trái rẽ trái rẽ trái rẽ trái, đi U Long Các, đa tạ, Diệp Thiên lúc này quay người, làn khói nhỏ không có ảnh nhi, đầu năm nay là thế nào, nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, kia lão đầu nhi gãi đầu một cái, lão tử 500 tuổi mới tích lũy đủ tại U Đô mua nhà tiền, tiểu tử kia mới hơn 100 tuổi, làm giận, ra hiệu cầm đồ, Diệp Thiên một đường đi nhanh. Dựa theo lão đầu nhi nói tới rẽ trái rẽ trái rẽ trái lại rẽ trái, hắn ngừng chân tại một tòa đại khí bàng bạc lầu các trước, nói thật, đến đây mua nhà người hay là không ít, tu vi yếu nhất đều tại thiên cảnh đỉnh phong cảnh, mỗi cái đều là lão gia hỏa, xem hắn tuổi tác, nhỏ tuổi nhất cũng đều hơn 500 tuổi, Diệp Thiên đến, rước lấy rất nhiều người chú mục, nhiều người như vậy bên trong, là thuộc hắn tu vi yếu nhất, cũng liền thuộc niên kỷ của hắn nhỏ nhất. Đối với những cái kia kinh ngạc mục quang, Diệp Thiên không nhìn thẳng, tiếp đãi hắn chính là một cái từ y trưởng lão, vô luận là mặc vẫn là tướng mạo, đều so hiệu cầm đồ kia quê quán đầu nhi bình thường nhiều. Tiểu hữu, muốn bao lớn? Từ y trưởng lão mỉm cười, trong mắt lại là mang theo kinh ngạc, hắn làm nhiều năm như vậy U Đô trưởng lão, còn là lần đầu tiên gặp Diệp Thiên như thế tu vi bằng chừng ấy tuổi liền tới mua nhà người, để hắn rất tự giác coi là Diệp Thiên là một cái có bối cảnh người. Đê đẳng nhất, Diệp Thiên lúc này cười một tiếng, tiền thuê nhà 10.000.000, niên liễm 2.000.000, tổng 102.000.000 nguyên thạch, năm niên liễm Diệp Thiên sững sờ, niên liễm là cái gì, ngươi có thể cho rằng là U Đô quản lý phí, tử y lão giả ôn hòa cười một tiếng, có thể hay không không giao, không thể, thật hổ, Diệp Thiên trong lòng oán thầm một câu, nhưng vẫn là lấy ra túi chữ vật, ai bảo đây là địa bàn của người ta đâu coi như thu nhiều 5.000.000. Nên trả lại đến giao, thực lực vi tôn thế giới, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, danh tự, từ y lão già đã lấy ra một khối ngọc bài, Diệp Thiên, Lạc Hoa Phi Diệp, Hạ Vũ Tinh Thần, tên rất hay, từ y lão già vừa cười, một bên tại trên ngọc bài khắc họa lấy Diệp Thiên danh tự, phía sau lại bố trí nhiều loại cấm chế, những người khác phục chế không được, danh tự êm tai có sâu dùng, Diệp Thiên trong lòng lần nữa oán thầm, 9527. Chính là phòng của ngươi. Tử y lão giả đem khắc xong ngọc bài đưa cho Diệp Thiên. Đa tạ tiền bối. Diệp Thiên mang theo ngọc bài quay người đi ra U Long Các. Còn như 9527 mấy cái chữ kia. Không cần phải nói chính là số phòng. Cũng là một cái không gian tọa độ. Không có lặp lại. Đi ra U Long Các. Diệp Thiên theo chiếu không ở giữa tọa độ. Thẳng đến phòng của mình sinh mà đi. Bất quá. Đi tại trên đường cái. lui tới tu sĩ nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau, chỉ vì Diệp Thiên bên hông mang theo khối kia ngọc bài, đây chính là bất động sản lệnh bài, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng này cũng là phòng. Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được kia đôi một ánh mắt, có hâm mộ có ghen ghét cũng có kinh ngạc. Đối với những này, Diệp Thiên tác phong trước sau như một liền là coi thường, hắn bây giờ nghĩ liền là đi bất động sản nhìn xem, sau đó liền đi phía trên tìm chuyển thế chi nhân, chuyển một cái ngoặt lớn. Diệp Thiên đi vào một đầu khúc kính thông u tiểu đạo, u đồ đúng là lớn quyết đoán. Tiểu đạo hai bên, trông đầy linh hoa dị thảo, từng cái lóe hoa mỹ quang hoa, đều là bất phàm chi vật, hơn chín thành đều là đại sở tuyệt tích. Có như vậy mấy loại, hắn thấy đều chưa thấy qua. Đoạn đường này, xem hắn ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không dám vọng thêm ngắt lấy. Những này linh hoa dị thảo đều là có cấm chế, không phải vậy sớm bị tu sĩ cướp sạch. Chỉ một điểm này, liền càng thêm chứng minh Chu Tước gia cường đại, như tay thiếu hái được như vậy một hai gốc, hậu quả không nên quá tốt. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới có chút ngừng chân. Đây là một mảnh điểu ngữ hoa hương chi địa, có suối nước róc rách, có lão thụ dây leo, yên tĩnh mà ưu nhã. Nơi này có rất nhiều bia đá, tối thiểu có trên trăm tòa, cao ba trượng, chỉnh tề xếp thành từng nhóm. Mỗi một tòa bia đá ở giữa, đều cách xa nhau 10 trượng. Mỗi một tòa bia đá phía trên, cũng đều khắc lấy số phòng con số. Diệp Thiên gãi đầu một cái, biểu lộ có chút kỳ quái. Không biết vì cái gì, kia trên trăm tòa chỉnh tề bia đá, thấy thế nào đều giống như từng tòa mộ bia. Mộ bia cũng tốt, Diệp Thiên ho khan một tiếng. Tại trung ương nhất trước tấm bia đá dừng bước, trên đó khắc lấy 9527 số phòng con số. A còn chưa đi vào, Diệp Thiên liền nghe một tiếng nhẹ kêu, chương 1098, tốt hàng xóm. Sau một khắc, 9527 bia đá bên cạnh cái kia bia đá, đi ra một người. Kia là một cái lão đầu nhi, nói đúng ra là một hèn hạ lão đầu nhi, lại nói đúng ra. Chính là tại U Đô Thành trước cửa chào hàng bảo bối cái kia hèn hạ lão đầu nhi, Diệp Thiên lập tức sững sờ, kia hèn hạ lão đầu nhi cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào, mua nhà, hèn hạ lão đầu nhi nhìn sang Diệp Thiên bên hông mang theo ngọc bài, biểu lộ cũng như Diệp Thiên lúc trước như vậy đặc sắc. Ngay tại mười mấy ngày trước, trước mặt hắn người thanh niên này, vẫn là không có gì cả một kẻ nghèo rớt mồng tơi, lúc này mới bao lâu đi qua, vậy mà mua nhà. Hơn nữa còn cùng hắn là hàng xóm, đây con mẹ nó bị đả kích a, sư phụ ta cho. Diệp Thiên tùy ý giật một cái lý do, sư phó ngươi rất có tiền kia. Hèn hạ lão đầu nhi hí hư một tiếng, tạm được, ngươi cái này điểu nhi không sai, bán ta đi. Hèn hạ lão đầu nhi tập trung vào Diệp Thiên trên bờ vai ngồi xổm tiểu ưng, dùng hắn cay độc mục quang, tự nhiên nhìn ra được tiểu ưng bất phàm, không chỉ có riêng là mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi nói nó a. Diệp Thiên nhìn một chút tiểu ưng, ta đây cũng không thể làm chủ, đây là sư phụ ta, ngươi tìm ta sư phó nói, lại là ngươi sư phó ngươi đặt kia đâu ta tìm hắn nói. Hèn hạ lão đầu nhi san ống tay áo, xem ra muốn đánh nhau, hơn nữa nhìn tư thế, là chuẩn bị dốc hết vốn liếng nhi đem tiểu ưng mua, đoán chừng hiện tại chính cùng Chu Tước uống trà. Chu Tước nghe xong cái tên này, hèn hạ lão đầu nhi tại chỗ tựu sợ. Đột cảm giác mặt mò có chút đau nhức, nếu không ta thế sư phó làm chủ, bán ngươi được. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, không không cần. Hèn hạ lão đầu nhi cuống quýt khoát tay, một mặt cười ha hả, kéo lên ống tay áo, rất tự giác lại buông xuống. Hèn hạ lão đầu nhi lại không ngốc, có thể cùng Chu Tước uống trà, tối thiểu cũng là hoàng cảnh cấp bậc, giá mua của hắn chim, trừ phi là không muốn lăn lộn. Hèn hạ lão đầu nhi không biết Diệp Thiên có phải hay không đang lừa dối hắn, nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không, vạn nhất là thật đây này cái gì vạn nhất, tám thành liền là thật, bằng không thì cũng sẽ không như thế đại thủ bút đưa Diệp Thiên một chỗ bất động sản. Ôi úy, hai người chính nói ở giữa, bên cạnh lại có một tòa bia đá rung động, đi ra một bóng người xinh đẹp, thanh âm rất là xốp giòn xương, thần thái vũ mị, nhắc tới bóng người đẹp đẽ, Diệp Thiên vẫn là thấy qua. Cũng không chính là lúc trước Diệp Thiên gặp cái kia sinh ra một đầu đuôi cáo cái kia mỹ nữ tu sĩ sao, khi đó nàng còn đối Diệp Thiên liếc mắt đưa tình. Lại tới hàng xóm mới, kia quyến rũ nữ tử nhìn sang hèn hạ lão đầu nhi, trực tiếp tự làm như không thấy, một đôi yêu mị con người, lóe thần quang, đặt ở Diệp Thiên trên thần. Tiểu hữu, có thể từng kết hôn. Quyến rũ nữ tử tiến lên, ngón tay ngọc nhỏ dài tại Diệp Thiên trên mặt vẽ thoáng cái, cười xinh đẹp, câu nhân hồn phách, xem hèn hạ lão đầu nhi trong lòng trực dương dương, chưa từng kết hôn. Diệp Thiên cười một tiếng, bỗng nhiên thủ tâm đài, không có bị quyến rũ chi thuật làm cho mê hoặc. Vậy đi tỷ tỷ kia ngồi một chút vừa vặn rất tốt. Quyến rũ nữ tử thiêu động Diệp Thiên cái cằm, người mặc nghê thường, cũng theo đó chảy xuống nửa bên, lộ ra óng ánh da thịt, phiêu tán làm cho nam nhân xúc động khí tức. Ta, Diệp Thiên một chữ vừa mới thổ lộ, liền bị hèn hạ lão đầu nhi lay đến một bên. Vị này nữ đạo hữu, lại xuống phạm thống, nói thực ra, ta cũng không có cưới vợ, quang côn một cái. Hèn hạ lão đầu nhi mấp máy tóc như ổ gà, lại rất tự giác sửa sang lại quần áo, thùng cơm. Diệp Thiên khóe miệng kéo một cái, nhìn từ trên xuống dưới hèn hạ lão đầu nhi, một mặt lời nói thấm thía, danh tự này lên thật sự là cao cấp đại khí cao cấp hơn, điệu thấp xa hòa có nội hàm nà, nếu không, ta đi ngươi kia ngồi một chút, không được, ngươi đi ta kia ngồi một chút cũng được à. Hèn hạ lão đầu nhi xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hèn hạ nhìn xem quyến rũ nữ tử, lờ mờ có thể thấy được thân đã đỡ lấy một cái lều nhỏ, cô bà đối ngươi không hứng thú, đi một bên. Đạo hữu lời này tự không đúng, ngươi có phải hay không hiểu ta, ta người này rất có nội hàm, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không, đừng làm rộn, ngươi đánh không lại ta. Ồn ào, hai người đấu võ mồm thời điểm, lại có một tòa bia đá rung động, có người đi tới, mà lại cũng không phải là một người, mà là tám cái. Thấy thế, không chỉ là Diệp Thiên, tự liền kia hèn hạ lão đầu nhi cùng quyến rũ nữ tử cũng không khỏi đến giật giật khóe miệng. Tám người, lại một chỗ bất động sản, mười trượng phương viên, không chen. Lại nói tám người kia, từng cái mặt mo đen tối, như than cốc, không biết còn tưởng rằng bọn hắn vừa bị người đánh đâu. Diệp Thiên ho khan một tiếng, theo bản năng sờ lên chóp mũi, nhắc tới tám người hắn vẫn là thấy qua, trước đó tại yêu thú xâm lâm, cướp đoạt xích diễm hùng sư kia tiên liên linh nhũ, tự có bọn hắn tám cái, cũng khó trách bọn hắn từng cái lần lượt từng cái một mặt mo đen tối. Diệp Thiên nghiêm trọng hoài nghi, chỗ này bất động sản cũng không phải là bọn hắn tám cái cùng ở, hẳn là chín cái mới đúng, còn như kia người thứ chín, đã bị xích diễm hùng sư bị diệt, lúc này mới còn lại bọn hắn tám cái. Để Diệp Thiên xả hơi chính là, tám người này cũng không nhận ra hắn. Để Diệp Thiên nhức cả trứng chính là, đây đều là cái gì hàng xóm, bên trái là lão không trải qua hèn hạ lão đầu, bên phải là tu luyện mị hoặc chi thuật quyến rũ nữ tử, phía sau là có bạo lực khuynh hướng tám tôn chuẩn hoàng, làm sao cảm giác như thế không an toàn đâu. Ban đêm muốn đem khóa cửa tốt, Diệp Thiên thầm nghĩ, hơn nữa còn muốn trợn nửa cái mắt. Ồn ào, tám tôn chuẩn hoàng lạnh lẽo nhìn một chút Diệp Thiên bọn hắn, sắc mặt rất là khó coi. Tám người bị xích diễm hùng sư đánh không nhỏ, từng cái thân hình chật vật, đều trốn ở tại an tâm dưỡng thường, lại là Diệp Thiên bị đánh thức, tăng thêm bị hố, trong lòng cũng kìm nén bực bội, đang lo không có địa phương chút giận. Các ngươi trò chuyện, Diệp Thiên lại là một tiếng ho khan, lấy ra bất động sản lệnh bài, phất tay vạch một cái, cửa đá rung động, tức thì mở ra, hắn nhấc chân đi vào, hắn sau khi đi, tám tôn chuẩn hoàng cũng nhao nhao trở về. Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt liếc quyến rũ nữ tử cùng hèn hạ lão đầu nhi, không cần phản ứng bọn hắn. Hèn hạ lão đầu nhi cười hắc hắc, vẫn như cũ xoa xoa tay nhìn xem quyến rũ nữ tử, cút. Quyến rũ nữ tử mắng một câu, quay người cũng trở về đi. Quá, thật tao. Hèn hạ lão đầu nhi một mặt hài lòng ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi, biểu tình kia thật sự là hèn hạ không thể lại hèn hạ. Trong tấm bia đá, Diệp Thiên đã buông xuống bọc hành lý, vẫn nhìn chính mình bỏ ra hơn 10 vạn nguyên thạch mua bất động sản. Phòng này không gian hoàn toàn chính xác chỉ có phạm vi 10 vạn dặm, một điểm không nhiều, một điểm không ít, mang tính tiêu chí bại mấy khỏa không tính quý báu hoa cỏ. Cái khác liền chỉ còn một tấm bàn đá cùng hai tấm ghế đá, thật thiệt thòi. Diệp Thiên nhếch nhếch miệng, trong lòng là lạ, không biết vì cái gì, đầu óc hắn còn hiện ra một bộ kỳ quái hình tượng, bên kia cũng hắc phong cao thời điểm, từng tòa bia đá giống như phần mộ, bên trong chui ra từng người ảnh, hình ảnh kia giống như nháo quỷ, rất là âm trầm. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Nơi này là U Đô, linh lực dồi dào, chủ yếu nhất là an toàn, không cần ở bên ngoài lo lắng hãi hùng. So sánh hắn, tiểu ưng ngược lại là khoái hoạt nhiều, hóa thân tiểu chim sẻ, 10 vạn không ở giữa với hắn mà nói đầy đủ, cũng phải thiệt thòi hắn hóa thân tiểu chim sẻ. Cái này nếu là biến trở về nguyên hình, nơi này còn dung không được hắn thân thể cao lớn, lại mẹ nó thành nghèo rớt mồng tơi, nhìn xem trống không túi chữ vật, Diệp Thiên rất là bất đắc dĩ, không khỏi, hắn nhìn về phía mờ mịt cửu thiên, cầu nguyện kia chuyển thế chi nhân là một cái thân phận tôn quý người, mở ra trí nhớ kiếp trước, có bọn hắn bảo bọc, tình cảnh của hắn lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Chương 1099, không thể đi lên, đơn giản nghỉ ngơi thoáng cái, Diệp Thiên bắt đầu bố trí tụ linh trận, đối với trận pháp, hắn cũng không phải là rất tinh thông, chí ít không có cổ tam thông cùng vô nhai đạo nhân tinh thông, bất quá tụ linh trận cái này cấp thấp trận pháp vẫn là thông hiểu, u đô linh lực cực kỳ dồi dào, là cái tu luyện tốt địa phương. Sau nửa canh giờ, tụ linh trận vận chuyển, hội tụ tứ phương linh lực, tạo thành khổng lồ vòng xoáy. Đúng vậy, Diệp Thiên rất là vui mừng nhìn xem vòng xoáy linh lực, chư thiên vạn vực linh lực, xa so với đại sở còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Căn bản là không cần luyện hóa, chủ yếu nhất là, trong đó hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một tia thiên địa bản nguyên. Đây là đại sở không có, tiểu gia hỏa, có hay không tại, chính xem ở giữa, cửa đá rung động, chính là Diệp Thiên hàng xóm quyến rũ nữ tử. Thanh âm vẫn như cũ xốp giòn xương, nghe được người trong tai, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều là mềm tê tê, đặc biệt là nghe được tiểu gia hỏa xưng hô, Diệp Thiên chỉ cảm thấy là lạ. Tại tự đáp lại một tiếng mà, không có nghe được đáp lại, quyến rũ nữ tử tại chặn lại chu môi, chuyện gì, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, tìm ngươi tự nhiên có việc, tại tu luyện, không rảnh. Diệp Thiên lời nói vẫn như cũ bình thản, sớm tại hàng lâm chu tước tinh đêm đó, hắn liền gặp qua quyến rũ nữ tử, cũng biết quyến rũ nữ tử bản tướng là vật gì, chính là một cái hồ ly, có thể nhìn ra quyến rũ nữ tử bản tướng. Diệp Thiên tự nhiên cũng khám phá nàng công pháp tu luyện thần thông, mặt ngoài là mị hoặc chi thuật, kỳ thực tu chính là hái dương bí thuật, nói trắng ra là liền là cùng nam tu sĩ giao hợp. Tại hoan ái thời điểm, hấp thu nam tu sĩ dương cường chi khí, làm chính mình dùng, dạng này tu đạo chi thuật, Diệp Thiên tại đại sở cũng không phải là chưa từng gặp qua, hàng năm bị hái dương chi nhân, khí huyết hội sẽ dần dần khô tổn hại, nó hậu quả không khó tưởng tượng. Nhẹ thì tu vi giảm lớn dừng bước không tiến lên, kẻ nặng hình tiêu mảnh rẻ tan thành mây khói, quyến rũ nữ tử không mời tự đến, dùng cái mông nghĩ cũng biết không có công việc tốt, hơn phân nửa là coi trọng hắn bàng bạc khí huyết. Diệp Thiên mặc dù biến mất thánh thể huyết mạch, nhưng này quyến rũ nữ tử khẳng định ngửi được cái gì, không phải vậy là mà không tìm bàng thống, bàng thống tu vi đạo hạnh đều cao hơn nhiều hắn, đừng nói tướng mạo vấn đề, kia là đùa tiểu hài nhi. Ngươi tự nhẫn tâm nhìn xem nhân gia đứng bên ngoài lấy ngoài cửa, quyến rũ nữ tử mở miệng lần nữa, như nước đôi mắt đẹp, mang theo kiều mị cùng ủy khuất, nói xong không quên vuốt vuốt trần trụi đùi ngọc, lộ ra kia trắng nõn mềm mại da thịt, xinh đẹp tư thái hiển thị rõ, tâm trí không kiên chi nhân, cản cũng đỡ không nổi, cửa đá mở ra, Diệp Thiên nhấc chân đi ra, nhưng lại không phải vì quyến rũ nữ tử mở cửa, mà là muốn đi phía trên tìm chuyển thế chi nhân, ta tự biết. Ngươi vẫn là người đau lòng già, gặp Diệp Thiên già, quyến rũ nữ tử dán tới, gảy nhẹ Diệp Thiên cái cằm, cười nói mang theo xinh đẹp, khẽ cắn môi đỏ, ngọc giản nghe thường, cũng theo đó chút bỏ, kia mỗi một tấc da thịt, đều chớp động lên mê người quang trạch, làm cho nam nhân vô pháp ngăn cản, một đại chuẩn hoàng, câu dẫn một cái hậu bối, không tốt à, Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy ra quyến rũ nữ tử ngón tay ngọc, thế nào, tỷ tỷ dáng dấp không đẹp sao? Đẹp, rất đẹp, bất quá ta vẫn là yêu thích không có cái đuôi nữ tử, nói mò, cái đuôi của ta như thế gợi cảm, quyến rũ nữ tử nói, vẫn không quên cầm lên cái đuôi của mình nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự là càng xem càng đẹp mắt, thật sự là càng xem càng là ưa thích, rất gợi cảm, Diệp Thiên để lại một câu nói, quay người rời đi, ngươi đừng đi mà, ta, quyến rũ nữ tử đuổi kịp, lời còn chưa dứt liền đã ngừng lại. Bởi vì ngồi xổm ở Diệp Thiên đầu vai tiểu ưng quay đầu nhìn nàng một cái, kia sắc bén ưng mắt chớp động lên thần mang, để nàng toàn thân run lên, liệt diễm kim ưng, quyến rũ nữ tử định tại nguyên chỗ, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, dường như nhìn ra tiểu ưng lai lịch, vẫn là người có lực chấn nhiếp, tiền phương, Diệp Thiên đi tại u tĩnh trên đường nhỏ, không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu ưng huyết mạch cường đại, có thể so với hồ tộc vương tộc lục vĩ hồ huyết mạch. há lại quyến rũ nữ tử một đuôi có thể so sánh được. Cùng là chuẩn hoàng, nàng so tiểu ưng có thể kém quá xa. Đại ca ca, ngươi không có chuyện chớ chọc nàng. Tiểu ưng truyền âm cho Diệp Thiên. A Diệp Thiên cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, nghe ngươi ý tứ, nàng còn có cường đại hậu trường. Hoàng tộc cửu vĩ, Chu Tước Tinh có hồ tộc hoàng tộc. Có, ta gặp qua. Tiểu ưng nói rất khẳng định, bất quá bây giờ cũng không tại Chu Tước Tinh. Minh bạch, Diệp Thiên cười, ám đạo có thể tại Udo mua nhà, cái nào cũng sẽ không là loại lương thiện. Hồ tộc vương tộc sáu đuôi, huyết mạch đều không thể so với tiểu ưng yếu. Huống chi là hồ tộc hoàng tộc cửu vĩ, đây chính là có thể cùng tứ đại thần thú cùng thánh thú kỳ lân so sánh vai cự kình. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã từ U Tĩnh tiểu đạo bước lên U Đô phồn hoa phố lớn. Nhà, tiểu hữu tốt là lạ mặt, muốn bảo bối không, tiện nghi bán người. Vừa mới đi vào phố lớn, hai bên đường liền truyền đến tiếng kêu, đều là quầy hàng chủ. Quầy hàng bên trên trưng bày đồ vật cũng là thiên kỳ bách quái. Diệp Thiên theo bản năng nghiêng đầu, mục quang đảo qua từng cái quầy hàng, xem chính là ánh mắt sáng loáng ánh sáng ngói bày ra. Quầy hàng bên trên trưng bày đồ vật, bảo bối thật đúng là không ít. Liền lấy kia từng cây có sinh chi sen tới nói, tại đại sở đều là tuyệt tích linh thảo, nhưng ở cái này U Đô cổ thành bên trong, lại thành hàng vỉa hè hàng, người so với người làm người ta tức chết. Diệp Thiên cười lắc đầu, mặc dù rất muốn ra tay, nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, liền xem như hàng vỉa hè hàng, cũng kiên quyết mua không nổi. Một đường nghe ngóng, Diệp Thiên một đường đi tới trong thành. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần bóp tay thôi diễn, rất xác định cái này U Đô đệ nhất trọng cũng không có chuyển thế chi nhân. Lấy ra bất động sản ngọc bài, hắn bước vào truyền tống trận, xuất hiện lần nữa, đã là U Đô đệ nhị trọng thiên. So sánh U Đô tầng thứ nhất, cái này U Đô đệ nhị trọng mặc dù muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng linh lực lại là nồng nặc không chỉ một lần. U Đô đẳng cấp rõ ràng, tầng thứ nhất bất động sản đều là 10 trượng phương viên, đệ nhị trọng thiên chính là 20 trượng phương viên. Còn như 30 trượng phương viên bất động sản, kia muốn lên đệ tam trọng thiên tài lại có, nhưng này chỉ là cực ít người mới có thể đủ mua được. 30 vạn nguyên thạch, tại bình thường tu sĩ mà nói, cả một đời đều tích lũy không đủ, không có. Diệp Thiên định chân tại nguyên chỗ, bấm ngón tay tính toán thật lâu, U Đô đệ nhị trọng thiên cũng không có chuyển thế chi nhân. Theo bản năng, Diệp Thiên lần nữa ngửa đầu, hắn không xác định chuyển thế chi nhân tại thứ mấy trọng, nhưng bây giờ xem ra, tuyệt đối không tại đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Đối với cái này, Diệp Thiên mỉm cười, thầm nghĩ chuyển thế chi nhân thân phận tại cái này Chu Tước Tinh còn không đơn giản. Theo đệ tam trọng bắt đầu, liền không phải người bình thường. Nếu là đệ cửu trọng, đây tuyệt đối là Chu Tước gia tộc dòng chính bên trong dòng chính. Lúc này, Diệp Thiên lần nữa khởi hành, đi tới U Đô đệ nhị trọng thông hướng đệ tam trọng trước truyền tống trận, dồn hết sức lực muốn tìm tới chuyển thế chi nhân. Dừng bước, trông coi truyền tống trận U Đô trưởng lão trầm giọng một câu, chính là một cái tóc trắng trưởng lão, chỉ có hơn 200 tuổi. Tiền bối, ta muốn lên đi. Diệp Thiên rất là khiêm tốn thi lễ một cái, lão phu tự nhiên biết ngươi muốn lên đi. Tóc trắng trưởng lão lườm Diệp Thiên một chút, nhưng có bất động sản ngọc bài. Có. Diệp Thiên cuống quýt gỡ xuống bất động sản ngọc bài đưa đi qua, loại này bất động sản ngọc bài không thể đi lên. Lão già tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Thiên bất động sản ngọc bài, dứt khoát tự không có nhận, bên trên không thể đi lên. Diệp Thiên sững sờ, ý gì? Lấy về, chính mình suy nghĩ. Lão già tóc trắng lười nhác giải thích, trực tiếp vứt cho Diệp Thiên một bộ cổ quyển. Cổ quyển phía trên còn khắc lấy U Đô hai chữ. Diệp Thiên nhận lấy, lại là không hề rời đi, liền ngay trước lão già tóc trắng mặt suy nghĩ, đợi cho lật ra cổ quyển. Lúc này mới phát hiện này cổ quyển chính là một bộ giới thiệu U Đô pháp tắc bí quyển. Nóa, nhìn một chút, Diệp Thiên nhịn không được mắng to một tiếng, kinh kia tóc trắng trưởng lão đều toàn thân giật mình. Mẹ nó! Dù là Diệp Thiên định lực, cũng nhịn không được vò đầu, không trách hắn như thế, chỉ đổ thừa U Đô định quy củ quá mẹ nó khinh người, muốn bên trên đệ tam trọng, cần bất động sản lệnh bài, nhưng cũng không phải là U Đô đệ nhất trọng bất động sản lệnh bài, mà là U Đô đệ nhị trọng bất động sản lệnh bài. U Đô lang tiêu tiên khuyết cửu trọng thiên, đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, chính là ngoại lai tu sĩ nơi ở, đệ tứ trọng đến đệ lục trọng là Chu Tước gia tộc con thứ cùng chi thứ. Chỉ có đệ thất đến đệ cửu trọng mới là Chu Tước gia chân chính hạch tâm. Xem hết U Đô bí quyển, Diệp Thiên mới chân chính minh bạch như thế nào đẳng cấp rõ ràng. Bên trên đệ tam trọng cần đệ nhị trọng bất động sản lệnh bài, ý tứ này chính là nói, bên trên đệ tứ trọng cần đệ tam trọng bất động sản lệnh bài, đây con mẹ nó nhất trọng áp nhất trọng, lúc nào mới có thể lên tới đệ cửu trọng. Diệp Thiên khép lại Udo bí quyển, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau, đều là bị Udo pháp tắc trọng tức, biết rõ chuyển thế chi nhân ở phía trên, lại là không thể đi lên, muốn lên đi tối thiểu trước tiên cần phải tại Udo đệ nhị trọng mua nhà. Đây chính là 20 vạn nguyên thạch, để hắn cái này kẻ ngoại lai cái nào cả nhiều tiền như vậy, ồn ào, nhức cả trứng thời điểm. Diệp Thiên nghe được hừ lạnh một tiếng, chính là kia lão già tóc trắng, cả trương mặt mo đều đen, thình lình bị Diệp Thiên một tiếng sói chu cả kinh toàn thân giật mình, không tức giận mới là lạ. Tiên bối, Diệp Thiên cười ha ha tiến lên trước, chỉ vào phía trên, cười nói, không có đệ nhị trọng thiên bất động sản lệnh bài. Còn có hay không những phương pháp khác đi lên, tỉ như nói lấy chút tiền cái gì, 3 vạn nguyên thạch, lão già tóc trắng không mặn không nhạt nói, 3 vạn, Diệp Thiên giật thoáng cái khóe miệng, thật muốn tại chỗ kín đáo đưa cho lão già tóc trắng một cây đao để hắn đi đoạt, bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, như thật cho lão già một cây đao, đoạt không đoạt hắn không biết, chém hắn một đao ngược lại là rất có thể, tiền bối, là như thế này. Diệp Thiên lần nữa lao về đằng trước một bước, ha ha cười nói, ta có chuyện quan trọng tìm tới mặt người, có thể làm phiền tiền bối thông truyền một tiếng, vãn bối vô cùng cảm kích, tới này đều nói tìm tới mặt người, tới một cái ta thông truyền một tiếng tới một cái ta thông truyền một tiếng, ngươi cho rằng ta là chạy đường, vậy dĩ nhiên không thể để cho tiền bối đi không được gì. Diệp Thiên cuống quýt lấy ra một cái linh kiếm, phẩm giai kỳ cao loại kia, xuất ra đi bán. Tối thiểu có thể đáng 1000 nguyên thạch, không xuống vốn gốc là không được. Ngươi muốn tìm người nào? Lão giả tóc trắng liếc qua linh kiếm, lão mắt lóe lên một đạo tinh quang, rất tự giác phất tay áo thu, thái độ cũng có chỗ đổi mới. 1000 nguyên thạch với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ. Tìm, Diệp Thiên liên tiếp thổ lộ 3 cái tìm chữ, lại đột nhiên phát giác không biết nên tìm ai, đem cái này gốc dạ quên. Diệp Thiên gãi đầu một cái. Bởi vì hắn căn bản không biết chuyển thế chi nhân tại cái này Udo đóng vai thân phận gì, cũng không thể đem phía trên đều cho gọi xuống đây đi, coi như đem toàn thân bảo bối đều bán, cũng bán không ra nhiều tiền như vậy cho lão giả tóc trắng xem như chạy trốn phí, đến cùng tìm ai. Liếc qua xoắn suýt Diệp Thiên, lão giả tóc trắng trầm giọng một câu, Chu Tước, Nhược Thiên Chu Tước, đến, kiếm của ngươi lấy được, cút nhanh lên. Chương 1100, chiêu mộ lệnh. Udo nhị trọng thiên phồn hoa trên đường cái, Diệp Thiên ỉu xìu không kéo mấy đi tới, đi rất xa, hắn cũng còn có thể nghe được kia lão già tóc trắng mắng to âm thanh, cút, cút cho ta xa xa, cũng khó trách lão già tóc trắng hội sẽ mắng, người nhà tìm ai không tốt, càng muốn tìm Nhược Thiên Chu Tước, ngươi hiểu không biết được kia là người nào, kia là Chu Tước gia lão tổ, kia là cái này Udo cổ thành vương, lão tử liền là một cái nho nhỏ trưởng lão. Ai cho ta lớn như vậy mặt mũi có thể nhìn thấy Nhược Thiên Chu Tước. Diệp Thiên ho khan một tiếng, dứt khoát đi mau 2 bước. Tai không nghe thấy tâm không phiền. Từ khi tới Chu Tước Tinh, thật sự là khắp nơi có kinh hỉ. Không có tiền vào Udo liền đi vất vả kiếm tiền. Vào đây Udo lại chỉ có thể ở nhất nhị trọng lắc lư. Dựa theo Udo nhất trọng áp nhất trọng pháp tắc, trời mới biết lúc nào có thể tích lũy đủ tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên lại dương đầu lên. Kỳ vọng kia chuyển thế chi nhân không có chuyện nhiều xuống tới đi dạo, cũng tiết kiệm hắn chạy đông chạy tây, nhanh nhanh nhanh, chính hành ở giữa, trên đường cái lui tới tu sĩ trở nên vội vã, đến mức đi quá nhanh, kém chút đem Diệp Thiên đụng bay ra ngoài, Diệp Thiên trái nhìn phải một chút, cũng đi theo dòng người đi qua, không bao lâu, mới tại một mặt khổng lồ trước tấm bia đá dừng bước, tụ tập ở chỗ này tu sĩ có thể nói là biển người, Diệp Thiên định nhãn xem xét. Mới phát hiện khổng lồ trên tấm bia đá mang theo một tấm hoàng bảng, trên đó thình lình vài cái chữ to đập vào mi mắt, luyện đan sư chiêu mộ lệnh. Thấy thế, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, không thấy luyện đan sư cái này 3 chữ, hắn đều suýt nữa quên chính mình vẫn là một cái luyện đan sư, mà lại tại đại sở hắn còn có một cái nổi tiếng danh hào, đan thánh. Từ hoàng bảng thu hồi mục quang, Diệp Thiên nhìn sang biển người tu sĩ, trong đó 4 thành trở lên đều thân phụ chân hỏa. Còn lại không đến 6 thành thân phụ chính là thú hỏa cùng địa hỏa, đều là luyện đan sư. Xem ra tại chư thiên vạn vực, luyện đan sư cũng là một cái ăn ngon chức nghiệp. Mục quang đặt ở chính mình đan hải, hắn đan hải cũng không phải là trống không, có một đoàn kim sắc hỏa diễm, còn có một tia đen nhánh thiên lôi, kia là tiên hỏa cùng thiên lôi, chính là rời đi đại sở trước đó theo tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân nơi đó mang tới, nhưng chỉ là tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân một phần, hết thảy đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất hiển nhiên, hắn năm đó ý nghĩ vẫn rất có dự kiến trước. Sự thật chứng minh, tiên hỏa hiện tại vẫn là rất hữu dụng, có thể trợ hắn luyện đan. Tại đại sở, hắn chính là đan thánh, bây giờ tiến giai thiên cảnh, ngưng tụ ra nguyên thần, hắn tự nhận có thể nhẹ nhõm luyện ra lục văn đan dược. Tự nhiên, hắn để ý cũng không phải là luyện đan dãy bao nhiêu tiền, mà là thân là luyện đan sư tại cái này U Đô có gì đặc quyền. Nếu là này đặc quyền có thể làm cho hắn thẳng tới U Đô cửu trọng thiên, cái kia ngược lại là bớt đi không ít thời gian. Nghĩ tới đây, hắn kéo trước người một cái thanh niên áo tím, cười nói, đạo hữu, nếu là chúng tuyển luyện đan sư, nhưng có chỗ tốt kia lớn đi. Kia thanh niên áo tím lúc này mở miệng, chậm rãi mà nói, luyện đan sư nhất giai đến cửu giai, một khi được tuyển chọn, cho dù là đề đẳng nhất luyện đan sư, đều có thể tại U Đô đạt được một chỗ bất động sản. Đây vẫn chỉ là bất động sản, U Đô hàng năm sẽ còn cấp cho bổng lộc. Đây chính là một bút khả quan thu nhập, một năm nói ít 10 hết mấy vạn. Tự nhiên, phẩm giai càng cao luyện đan sư, bất động sản liền càng lớn, bổng lộc cũng càng nhiều. Không biết so với cái kia ở bên ngoài chém giết giết tu sĩ tốt bao nhiêu. Vậy có hay không loại khả năng này? Diệp Thiên cuống quýt vấn đạo, chúng tuyển đằng sau, có thể tùy ý xuất nhập U Đô vừa đến cửu trọng thiên. Vậy cái này muốn nhìn ngươi phẩm giai. Được tuyển chọn luyện đan sư đều có riêng phần mình chuyên môn lệnh bài. U Đô từ chức quy củ, phẩm giai càng cao, đặc quyền càng nhiều, giống như Khô Nhạc chân nhân. Đây chính là thất giai luyện đan sư, chính là U Đô một cái duy nhất có thể tự do xuất nhập nhất đến cửu trọng người. Khô Nhạc chân nhân, thất giai luyện đan sư. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, ý tứ này hắn có thể luyện ra 7 văn đan dược. Báo danh. Diệp Thiên trầm ngâm thời điểm, thanh niên áo tím đã hướng về bia đá một bên các lầu chen lấn đi qua. Không chỉ là hắn, ở đây luyện đan sư cũng đều tranh nhau chen lấn. Tự liền những cái kia thân phụ thú hỏa cùng địa hỏa luyện đan sư cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Mặc dù bọn hắn biết lần này hy vọng xa vời, nhưng cũng đều muốn mượn cái này cơ hội lý ngư vượt long môn. Diệp Thiên xếp tới cuối cùng, chiêu mộ luyện đan sư là tại 3 ngày sau, nhưng trước đây nâng là trước tiên cần phải báo danh. Nghe không nghe nói, lần này chủ trì luyện đan sư tuyển bạt chính là Chu Tước Hoàng tộc cửu hoàng tử. Không biết là ai nói một câu, cửu hoàng tử Nhược Thiên Huyền Vũ, Chu Tước gia tự đều là mệnh. Có người hí hư một tiếng, ngóng nhìn năm đó, năm gần 90 tuổi hắn, có thể kém một chút tự vấn đỉnh hoàng cảnh, thật sự là trời ghét anh kiệt à, ai nói không phải đâu, Nhược Thiên Huyền Vũ. Sau lưng, Diệp Thiên thì thào một tiếng, đây là hắn nghe được có quan hệ Chu Tước gia trừ Nhược Thiên Chu Tước bên ngoài người đầu tiên tên, 90 tuổi chuẩn hoàng đỉnh phong, nay thiên phú nên có bao nhiêu nghịch thiên. Diệp Thiên trong lòng có nhiều chấn kinh, dựa theo tương đối thời gian để tính, 90 tuổi chuẩn hoàng đỉnh phong, kia Nhược Thiên Huyền Vũ thiên phú, so với hắn Đồ Nhi Tịch Nhan còn cao hơn một bậc, bực này nghịch thiên nhân kiệt, thiên phú lực che toàn bộ đại sở à. Nói đến Tịch Nhan, Diệp Thiên tâm thần có chút hoảng hốt, tuế nguyện ung dung, trăm năm lần nữa, đến nay hắn còn nhớ rõ Tịch Nhan trước khi chết hình tượng, thê mỹ mà bi thương, đòi hắn đời sau cưới lời hứa của nàng, nhưng lại không biết cái này vô tình thương thiên, sẽ hay không cho nàng một cái đời sau. Thu suy nghĩ, Diệp Thiên đi vào các lầu, ngừng chân tại một tấm thạch trước án. Thạch án khác một bên, ngồi một cái gầy trơ cả xương lão giả, hình dạng coi như đoan chính, nhưng khuôn mặt rất là thâm trầm, từ đầu đến cuối đều xanh mét, không biết còn tưởng rằng ai thiếu hắn 800 nguyên thạch đâu. Cái này nhân thân phân thật không đơn giản, tên là Nhạc Trần, chính là U Đô Linh Đan Các trưởng lão, càng là Khô Nhạc Trần nhân tọa hạ một cái ký danh đệ tử, chỉ lần này một thân phận, liền để thân phận của hắn không giống bình thường. Đưa ngươi hỏa diễm, lộ ra tới. Nhạc Trần nhàn nhạt một tiếng, Diệp Thiên cũng không làm ra vẻ, phất thủ tế ra tiên hỏa, nhưng lại biến hóa thành tử sắc, dùng che giấu tai mắt người. Thật là tinh thuần chân hỏa. Nhạc Trần ánh mắt nhíu lại, đợi cho khôi phục bình thường cũng đều còn lóe ra tinh quang, lờ mờ có thể thấy được là, kia ánh mắt bên trong, còn kèm theo một vòng vẻ tham lam. Tiền bối, ta nhưng có tư cách tham gia. Diệp Thiên mặt không đổi sắc thu tiên hỏa, nhìn về phía Nhạc Trần. Tự nhiên có. Nhạc Trần nhàn nhạt một tiếng, đầu tiên là lườm Diệp Thiên một chút, lúc này mới đưa ra một khối có khắc con số ngọc bài, đem tiên huyết nhỏ vào trong đó, 9 ngày sau đi Vọng Thiên Các. Đa tạ. Diệp Thiên tiếp nhận ngọc bài, quay người đi ra các lầu, cho ta tiếp cận hắn. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, Nhạc Trần truyền âm cho thân hậu nhân, một khi ra khỏi thành, giải quyết hết. Vậy hắn chân hỏa, tự nhiên là mang về. Nhạc Trần u cười một tiếng, sau một tháng chính là sư tôn đại thọ. Ta nghĩ phần này thọ lễ, lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ rất yêu thích. Chương 1101, kiếm tiền tốt địa phương, ra các lầu, Diệp Thiên thẳng đến trong thành mà đi, muốn thông qua truyền tống trận trở lại U Đô đệ nhất trọng. Một đường, Diệp Thiên cơ bản đều là nhìn không chớp mắt, chủ yếu là hai bên đường phố quầy hàng bên trên trưng bày bảo bối quá nhiều, xem tay hắn ngứa, không có tiền hắn, dứt khoát lựa chọn không nhìn, xem cũng không thấy gì. A Chính đi tới, Diệp Thiên không khỏi định đủ, sờ lên cằm nhìn xem bên cạnh thân một chỗ các lầu, kia các lầu có thể nói là đại khí bàng bạc, toàn bộ điêu lan ngọc thế, đặc biệt là trên đó mang theo bảng hiệu, rất là bắt mắt, Đổ Phường. Nhìn thấy Đổ Phường, để Diệp Thiên không khỏi nhớ lại năm đó sự tình, vậy vẫn là tại Đan Thành, đấu đan đại hội trước đó, cũng là tại Đổ Phường, hắn bằng vào tiên luân nhãn bá đạo thắng một phen phát tài, sửng sốt để Đổ Phường không thể không ra mặt can thiệp, kia là hắn cùng Lăng Tiêu lần thứ nhất gặp mặt, bây giờ tái kiến Đổ Phường, để hắn lại phát hiện một cái kiếm tiền môn đạo, tiên luân nhãn lấy ra đánh bạc vẫn là rất thực dụng, tốt địa phương. Diệp Thiên trong mắt hiện lên một tia sáng, rất tự giác đi vào, chính là thiếu tiền thời điểm, hắn sẽ không khách khí, đợi cho đi vào, Diệp Thiên liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, cái này Đổ Phường bên trong thành một đại giới, thượng trung hạ phân ba tầng, cùng hắn trong tưởng tượng chứng khí mù mịt có chút không giống, nơi này bố trí tráng lệ, còn có giả sơn lưu thủy, có nhiều địa phương còn mới trồng linh thảo, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải sòng bạc, mà là hậu hoa viên, đại, tiểu, Đổ Phường bệnh trung, thân ở trong đó, khắp nơi đều có thể nghe được hô to gọi nhỏ thanh âm, lần lượt từng cái một chiếu bạc trước, đều tụ mãn bóng người, mỗi cái đều là mặt đỏ tía tai, từng cái cũng đều là trách trách hô hô. Diệp Thiên trái nhìn phải, tiện thể còn đi tầng thứ hai cùng tầng thứ ba nhìn qua, những cái kia đều là phú hào sòng bạc, giống như hắn loại này kẻ nghèo hèn, liền xem như đi lên, cũng không có tiền làm tiền đặt cược. Tự nhiên, quen thuộc cẩn thận hắn, cũng sẽ không chạy tới phía trên làm cho người ta chú ý. Ôi úy, đi tới, có người sau lưng đập Diệp Thiên thoáng cái. Diệp Thiên quay đầu, liền gặp một cái hèn hạ lão đầu nhi, sinh một tấm muốn ăn đòn mặt mò, chính là Phạm Thống kia hàng. Nhìn thấy Phạm Thống, Diệp Thiên lông mày nhướn lên, nhìn lướt qua Phạm Thống trong ngực, nơi đó túi, xem xét nguyên thạch tựu không ít. Xem ra cũng là cất tiền chạy tới tìm vận may, nhưng thắng không thắng tự không biết. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi cũng rảnh rỗi nhức cả trứng. Phạm Thống một bộ thần côn bộ dáng, ngữ trọng tâm trường vuốt vuốt sợi dầu. Tới đây, cái nào không phải rảnh rỗi nhức cả trứng. Diệp Thiên một mặt xem thường, dù cho là tu sĩ giới, cũng không phải lục căn thanh tịnh. Thế nhân đều có tham niệm, tu sĩ cũng không ngoại lệ, đều muốn không làm mà hưởng một bước lên trời. Cũng chính bởi vì vậy, mới có Đổ Phường loại tồn tại này, ra làm sao, có tới hay không qua tu sĩ giới Đổ Phường. Phạm Thống đối Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu thoáng cái, phàm nhân giới đi qua, tu sĩ giới lần đầu tiên tới, Diệp Thiên ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả nói. Vậy liền đúng, nơi này cùng phàm nhân giới không sai biệt lắm. Phạm Thống lộ ra một cái lão hoàng nhà, nói, vẫn không quên xích lại gần Diệp Thiên một phần, nhỏ giọng nói. Hảo tâm nhắc nhở ngươi, nơi này chính là có tiên thiên cấm chế, cũng đừng đùa nghịch khôn vặt động tu sĩ những cái này thủ đoạn, nếu là không nhỏ tâm động nữa nha. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Phạm Thống, sẽ đánh liền ngươi mẹ ruột đều không nhận ra ngươi. Phạm Thống ho khan một tiếng, xem nó biểu tình, tại Đổ Phường không ít bị đánh, ta rất hiếu kỳ, cái này Đổ Phường chủ nhân, có phải hay không Chu Tước gia người, đó cũng không phải. Phạm Thống một bên trái nhìn phải lần lượt từng cái một chiếu bạc, một bên rất tùy ý trả lời một câu. A Diệp Thiên lông mày nhướn lên, hứng thú, Chu Tước Gia cho phép kẻ ngoại lai tại U Đô mở sòng bạc. Ngươi cho rằng cái này sòng bạc là Bạch Khai Phạm thống lườm Diệp Thiên một chút. Ngươi hiểu không biết được. Tựu căn này sòng bạc, hàng năm phải hướng Chu Tước Gia giao nạp 100 vạn nguyên thạch làm tiền thuê. 100 vạn Diệp Thiên giật thoáng cái khóe miệng. Cái này Đổ Phường chủ nhân rất có tiền kia. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền. Kia U Đô những cái kia điếm phô đâu như hiệu cầm đồ, tửu lâu, quầy hàng những này, cũng đều là ngoại lai tu sĩ mướn. Năm năm nửa nọ nửa kia đi, trong đó có năm thành là Chu Tước Gia, còn lại năm thành, sẽ làm mặt tiền cửa hàng thuê. Những cái kia mặt tiền cửa hàng cũng như cái này Đổ Phường, hàng năm đều có giao nạp tiền thuê. Vẻn vẹn một gian Đổ Phường hàng năm đều muốn giao nạp 100 vạn nguyên thạch. Cái này Chu Tước Gia xem ra là giàu đến chảy mỡ à. Diệp Thiên hí hư một tiếng, ngươi đây liền không hiểu được đi. Phạm Thống nhéo nhéo ria mép, muốn biết cái này U Đô thế nhưng là Chu Tước Gia thành lập. Nơi này phòng hộ pháp trận cùng thủ hộ kết giới cái nào không cần nguyên thạch. Còn có bên cạnh mấy khỏa cổ tinh người thường thường chạy tới quấy rối, cơ bản đều là Chu Tước Gia xuất thủ giải quyết, cho ngươi yên ổn sinh hoạt. Thu ngươi điểm tiền thuê cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói, tại U Đô thuê mặt tiền cửa hàng người, cái nào không phải tinh quái, bọn hắn tiền kiếm được, xa so với giao nạp tiền thuê muốn bao nhiêu, không có cái nào là kẻ ngu. Thế nào, bên cạnh mấy khỏa cổ tinh còn có chạy tới quấy rối Diệp Thiên sửng sốt một chút. Ngươi cho rằng đâu? Phạm Thống nói, cái khác mấy khỏa cổ tinh, cũng đều có chuẩn thánh tọa chấn, cũng đều không phải loại lương thiện, mỗi cái đều là tham lam hạng người, luôn muốn chia cắt Chu Tước tinh, nhưng một lần lại một lần thất bại tan tác mà quay trở về. Không thể không nói, Chu Tước kia lão nương bọn họ nhi vẫn rất có chấn nhiếp lực. Kia nếu là Chu Tước gia không địch lại đâu ở tại U Đô các tu sĩ, phải chăng cũng sẽ tham chiến? Cái này không nói nhảm sao? Phạm Thống liếc mắt Diệp Thiên một chút. Không thấy U Đô pháp tắc bí quyển sao? Phàm là tại U Đô mua nhà chi nhân, đều là thuộc U Đô con dân. Tao ngộ chiến loạn thời điểm, là có nghĩa vụ cầm vũ khí lên chống cự ngoại địch. Thật không biết ngươi người sư tôn kia là thế nào dạy ngươi. U Đô pháp tắc bên trên có cái này một đầu sao? Diệp Thiên móc ra lão già tóc trắng cho hắn pháp tắc bí quyển. Đọc qua đằng sau mới phát hiện thật đúng là có cái này một đầu quy định. Nói thực ra, ngươi cái này chim coi như không tệ. Diệp Thiên đọc qua bí quyển thời điểm, Phạm Thống lại sờ lên cằm, đầy mắt tinh quang nhìn xem tiểu ưng, thật sự là càng xem càng yêu thích, càng xem càng muốn mua. Đây là bá vương điều khoản kia. Diệp Thiên xem hết, không khỏi nhếch nhếch miệng, đạo lý cũng không phải nói như vậy. Phạm Thống nói, không có trả giá, nào có hồi báo, vẫn là câu nói kia, là Chu Tước gia cho chúng ta chỗ an thân. Ngươi có lẽ có thể đem U Đô cho rằng một cái đại gia đình. Mọi người hợp lực thủ hộ nhà của mình. Huống hồ, Chu Tước gia hành sự vẫn là rất công chính. Đây là lịch đại tổ huấn. Vừa gặp ngoại địch, cho tới bây giờ đều là xung phong đi đầu. Nếu là nói như vậy, cũng không sai. Tại U Đô, vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm. Trả giá cùng thu hoạch cho tới bây giờ đều là nhân quả tương liên. Chu Tước gia có công lao sổ ghi chép. Nếu là tại chống cự ngoại địch lúc cống hiến đột xuất, lại có cực kỳ phần thưởng phong phú. Quá nhiều người đều bởi vậy bình bộ thanh vân. Tự nhiên, tao ngộ chiến loạn lúc, ngươi cũng có thể làm rụt đầu ô quy. Chu Tước gia sẽ không cưỡng cầu, nhưng công lao sổ ghi chép bên trên không có ngươi nồng hậu dày đặc một bút. Ta bắt đầu minh bạch nơi này pháp tắc sinh tồn. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, bất quá toàn bộ Chu Tước tinh chỉ có U Đô như thế một tòa cô thành. Tự không sợ bị xung quanh sao? Đây là binh gia tối kỵ à, ngươi cũng quá coi thường Chu Tước tinh. Phạm Thống ung dung một tiếng, Chu Tước tinh chỉ có một tòa thành không giả, nhưng này chỉ là bên ngoài, dùng U Đô làm trung tâm, còn có 9 tòa bí ẩn thành trì, đều có tu sĩ quân đội đóng quân, còn có 9 tòa thành trì. Diệp Thiên sững sờ, ngươi lúc trước cũng không phải nói như vậy, ngươi biết cái gì? Tính cả kia 9 tòa thành trì, mới là hoàn chỉnh U Đô, bọn chúng bởi cùng một tòa pháp trận duy trì, nói trắng ra là... U Đô cùng kia 9 tòa thành trì chính là một thể. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu cái này ý tứ này à? Diệp Thiên gãi đầu một cái, ta đã nói rồi, đường đường Chu Tước gia, như thế nào phạm binh gia tối kỵ? Đi đi, đánh bạc, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Gia gia ta hôm nay mang ngươi thắng tiền lớn. Phạm Thống hơi không kiên nhẫn, trực tiếp lôi kéo Diệp Thiên thẳng đến một tấm chiếu bạc mà đi. Diệp Thiên không có phản đối. Hắn bản ý liền là đến kiếm tiền, Hai người một trước một sau đi tới một tấm chiếu bạc. Chương này chiếu bạc ba tầng trong ba tầng ngoài tụ mãn người. Bọn hắn lúc đến, một bàn người chính gào mặt đỏ tía tai, mỗi cái đều là rảnh rỗi nhất cả chứng hạng người, đều muốn lấy một đêm giàu có, thắng tiền tự nhiên cao hứng, thua tiền tự nhiên chửi mẹ, vẫn là đồ xúc sắc. Diệp Thiên nhìn sang chiếu bạc, cùng đan thành đổ phường không khác nhau chút nào, thấy không, cái này chiếu bạc sắp đặt cấm chế, xem như cỡ nhỏ kết giới, tu sĩ những cái này thần thông, ở chỗ này không dùng được. Phạm Thống chỉ vào chiếu bạc là Diệp Thiên giới thiệu, còn có kia giả đổ xúc sắc chén lớn, cũng là một kiện đặc thù pháp khí, tu sĩ những cái kia thần thông hết thảy không có hiệu quả, liền xem như thiên nhãn cũng nhìn không thấu xúc sắc lớn nhỏ, đã hiểu. Diệp Thiên cười cười, xem ra Phạm Thống thật coi hắn là làm tân thủ, so đánh bạc, hắn vùng Phạm Thống mười mấy con phố, lục đạo tiên luân nhãn chính là tiên nhãn, há lại thiên nhãn có thể so sánh, quả nhiên. Diệp Thiên ẩn ẩn mở ra lục đạo tiên luân nhãn, một chút liền xem thấu xúc sắc điểm số, có làm đầu nhi, Diệp Thiên khóe miệng nhấc lên ngoạn vị nụ cười, sớm biết U Đô có đồ phường, liền không cần đăng vì tiền phát sầu, một ngày đến cái ba năm chuyến, cái gì đều có, cái gì U Đô cửu trọng thiên, một đường biểu đi lên, tới, áp đại bồi đại, áp tiểu bồi tiểu, mua định rời tay đi, đổ xúc sắc người kia. Chính là một cái cường tráng đại hán, giờ phút này chính một bên đong đưa chén lớn một bên hét lớn, giọng thật không là bình thường lớn, 30, lớn, đã có tu sĩ không kịp chờ đợi xuất thủ, xong việc liền mắt không chớp nhìn chằm chằm cường tráng đại hán cái chén lớn trong tay, áp cộng lông đại, 50 nguyên thạch, lão tử áp tiểu, một đám quỷ nghèo, lão tử áp 100, ngươi cũng không tốt gì, 100 cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Thua mắt đỏ người áp lên toàn bộ gia sản, áp xong cũng còn không quên liếc một chút người kia, một bàn người từng cái như là ăn phải thuốc lắc, trách trách hô hô không để yên, người áp không áp. Phạm Thống nhìn sang chiếu bạc, vừa nhìn về phía Diệp Thiên, nhìn kỹ hãng nói, Diệp Thiên cười cười, xem gà, ba, đến liền là đánh cược, nghe ta, áp đại, chắc thắng. Phạm Thống một mặt tràn đầy tự tin, đem một chồng nguyên thạch phịch một tiếng đập vào trên chiếu bạc. Xem số lượng, tối thiểu có 50, thua chết người nha, Diệp Thiên trong lòng cười một tiếng, sớm đã nhìn ra điểm số, hắn xác định là tiểu không phải lớn, chương 1102, nên tới vẫn là tới, đại, chiếu bạc bốn phía, nhất chúng tu sĩ rất nhất trí hô hào, Diệp Thiên bên cạnh thân Phạm Thống cũng như điên cuồng, gào kinh thiên động địa, tiểu, mà đổi thành một đợt tu sĩ. Cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đáng ra nói một cái chính là, vô luận là áp đại vẫn là áp tiểu, mỗi cái đều là mắt đỏ, nhìn chằm chằm đã đắp lên trên chiếu bạc chén lớn, mở ra, mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia đổ xúc sắc cường tráng đại hán đã xốc lên chén lớn, 1-2-4, thất điểm tiểu, cường tráng đại hán thanh âm to, rất là thuần thục đem áp lớn nguyên thạch máy gieo hạt đi, sau đó vẫn không quên bồi giao áp tiểu người. Mẹ nó, lập tức, chiếu bạc bốn phía, có nhiều chửi rủa âm thanh, nước bọt tinh tử phun chính là đầy trời bay loạn, phần lớn là thua tiền chủ, không sai, ngược lại là những cái kia thắng tiền, từng cái vui vẻ ra mặt, nắm chặt thắng tới nguyên thạch một mặt nở sắt, khi thì sẽ còn đối những cái kia thua tiền tu sĩ ném đi một cái khiêu khích mục quang, nếu không phải U Đô cấm chế ẩu đấu, vẻn vẹn kia là từng cái ánh mắt. Nơi này có lẽ liền sẽ có một trận sống mái với nhau, đậu đen rau muống quỷ, Diệp Thiên bên cạnh thân, Phạm Thống còn tại hùng hùng hổ hổ, chính là xuất sư bất lợi, thanh thứ nhất tự thua 50 nguyên thạch khó dãi, liền xem như một đại chuẩn hoàng cũng rất cảm thấy thịt đau, tới, áp đại bồi đại, áp tiểu bồi tiểu, hạ quyết định rời tay đi, cái kia nhà cái cường tráng đại hán, lại bắt đầu một bên gào to. Một bên rất có tiết tấu đung đưa chén lớn, Diệp Thiên đã lấy ra 50 khối nguyên thạch, nhưng không có lập tức áp chú, chỉ đợi cường tráng đại hán đem chén lớn chụp tại trên chiếu bạc. Bên cạnh Phạm Thống xuất thủ lần nữa, trực tiếp tăng giá đến 100 nguyên thạch, áp vẫn là lớn, ầm, chiếu bạc bốn phía, một đám dân cờ bạc tu sĩ cũng từng cái xuất thủ, đập chiếu bạc phanh phanh rung động, phần lớn là thua tiền, trong lòng bị đè nén, không thể tìm người đánh nhau. Liền dứt khoát cầm chiếu bạc xuất khí, may đổ phường chiếu bạc tài chất đủ cứng rắn, Không phải vậy lần này Hạ sớm đã bị đập hiếm nát. Cuối cùng, cường tráng đại hán đem chén lớn chụp tại trên chiếu bạc. Liền là lúc này, Diệp Thiên tức thì xuất thủ, đem 50 nguyên thạch áp tại tiểu khu vực. Mở ra, cường tráng đại hán cũng là cấp tốc, trực tiếp xốc lên chén lớn. Nóa, nhất thời, chiếu bạc bốn phía liền truyền đến quỳ khóc sói gào mắng to âm thanh. Bởi vì xúc sắc điểm số vẫn là tiểu, lại là một phen châm chọc khiêu khích ra chửi rùa. Vẫn như cũ như trên một cái, thua tiền chửi mẹ, thắng tiền nờ sắt, hảo hảo một lần bàn, mùi thuốc súng dày đặc, rất có tại chỗ khai làm tư thế, bên trên đem nhỏ, thanh này vẫn là nhỏ, đớp xê sao sao đi, Phạm Thống hùng hùng hổ hổ, mắt nhìn thấy chính mình nguyên thạch bị máy gieo hạt đi, vận khí không tệ, Diệp Thiên cười cười, nhận lấy bồi giao 50 nguyên thạch, cái này nhưng so sánh làm nhiệm vụ đến tiền nhanh hơn, theo cái này tư thế. Một ngày thắng cái mấy chục vạn vẫn là không đáng kể. Tiểu tử, ngươi nhà được à? Phạm Thống nhìn sang Diệp Thiên trong tay 100 nguyên thạch, vừa nhìn về phía Diệp Thiên, nhân phẩm tốt, xéo đi, chớ cùng lão tử xả nhân phẩm. Phạm Thống mặt đen lên mắng một câu, lần nữa ra bên ngoài lấy ra nguyên thạch, lần này trực tiếp lên tới 200, xem bộ dáng là mưu đủ sức lực muốn đem thua tiền thắng trở về. Tới, áp đại bồi đại, áp tiểu bồi tiểu. Hạ quyết định rời tay, hạ quyết định rời tay đi, cường tráng đại hán lại bắt đầu gào to, trong tô xúc sắc va chạm phát ra thanh âm rất là thanh thúy, Diệp Thiên nắm chặt 100 nguyên thạch, vẫn như cũ vận sức chờ phát động, theo cường tráng đại hán đem chén lớn chụp tại trên chiếu bạc một khắc này, hắn lại là trong nháy mắt xuất thủ đem nguyên thạch vứt ra ngoài, mở ra, cường tráng đại hán thành thạo xốc lên chén lớn, mà bên này, Diệp Thiên đã rất tự giác bưng kín lỗ tai. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn vẫn rất có dự kiến trước, bởi vì một đợt bài sơn đảo hải mắng to âm thanh đã tùy theo đánh tới, đặc biệt là bên cạnh Phạm Thống, tiếng sói chu nhất là bá khí bên cạnh để lọt, vận khí thật tốt, vẫn là câu nói kia, Diệp Thiên diễn chính là ăn vào gỗ sâu ba phân, không ai nhìn ra được hắn là một cái lão thủ, cũng không ai nhìn ra được hắn tại gian lận, ngược lại là Phạm Thống tên kia, hai mắt đã đỏ lên. Trơ mắt nhìn Diệp Thiên trong tay sáng lấp lánh nguyên thạch. Trước đây không lâu, kẻ này còn lời thề son sắt tự cho là sẽ thắng. Nhưng ba thanh xuống tới thật sự là cạch cạch đánh mặt nà. Không những không có thắng, mà lại liền quỳ ba thanh. So sánh hắn mà nói, trong mắt của hắn tân thủ Diệp Thiên, lại là tay cầm áp chúng. Đây con mẹ nó không cần Diệp Thiên đi nói. Hắn đã rất tự cảm thấy đem chuyện này quy tội nhân phẩm. Liền là nhân phẩm quá kém. Lão tử cũng không tin. Càng nghĩ càng biệt khuất, Phạm Thống trực tiếp nảy sinh ác độc, loảng xoảng một tiếng đem 1000 nguyên thạch đập vào trên chiếu bạc, xong việc vẫn không quên trừng mắt liếc nhà cái cường tráng đại hán, lại mẹ nó khai nhỏ, tin hay không lão tử đánh người. Đối với hắn lời nói, cường tráng đại hán không nhìn thẳng, rất là có tiết tấu diêu động chén lớn, lại là như vậy một cái chớp mắt, hắn khấu trừ oản một khắc này, một cái túi đựng đồ ném lên chiếu bạc, kia là Diệp Thiên túi tiền. Lần này cũng không phải số lượng nhỏ, mà là toàn thân gia sản, đằng đẳng hơn 2000 nguyên thạch. Mở ra, cường tráng đại hán một gào to, chén lớn xốc lên, đi người mỗ mỗ. Theo chén lớn xốc lên, kia mắng to âm thanh chấn động đến đổ phường đều lắc lư, thua mắt đỏ các tu sĩ, kém chút tự nhảy lên chiếu bạc. Thậm chí, tại chỗ liền muốn sách xuất ra băng đánh tơi bời cường tráng đại hán, liền khai bốn thanh nhỏ, còn biết xấu hổ hay không. Đối bốn phía chửi rủa âm thanh, cường tráng đại hán chỉ là rất tùy ý nhún vai, gánh không được tràng diện này, cũng sẽ không làm nhà cái, thấy cũng nhiều, cũng liền quen thuộc, hắn không sợ gây sự, cũng không ai dám gây sự. Bên này, Diệp Thiên đã thu 2000 nguyên thạch, rất tự giác nhét vào trong ngực của mình. Một bên, kia Phạm Thống đen mặt to, toàn bộ đều như than cốc, đều là đến đánh bạc. Tình huống như thế nào a đây là? Diệp Thiên vội ho một tiếng. Rất tự giác lui ra ngoài, theo chương này chiếu bạc rời khỏi, hắn cũng không rời đi, mà là liên chiến cái khác chiếu bạc, nó mục đích chính là che giấu tai mắt người. Rất nhanh, Diệp Thiên lại nhìn chuẩn một cái chiếu bạc, bất tài 3 phút, hắn tự đổi cất nguyên thạch rời đi, tiếp tục kế tiếp chiếu bạc. Tôn chỉ của hắn, chính là đánh một thương đổi một cái địa phương, liền là thừa hành lấy dạng này một cái tôn chỉ. Con hàng này rất là không tiết tháo ẩn hiện tại từng cái chiếu bạc trước. Thắng mấy cái tự đổi bàn, đến mức nửa canh giờ không đến, trọn vẹn thắng mười mấy vạn nguyên thạch, thắng đủ 20 vạn, thu tay lại. Diệp Thiên ngừng chân tại mới vừa đến một cái chiếu bạc, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Xét thấy đan thành đổ phường vết xe đổ, đổ phường cái này địa phương, thắng tiền có thể, cũng không thể thắng quá nhiều. Không phải vậy sẽ có người tìm ngươi nói chuyện, giống như năm đó Lang Tiêu, nếu không phải đan thành không thể giết người, hắn có lẽ sớm đã bị xử lý. Đang suy nghĩ, lại có người đập Diệp Thiên thoáng cái. Diệp Thiên theo bản năng quay đầu, khóe miệng lại là bỗng nhiên co quắp thoáng cái. Sau lưng, đứng thẳng một cái hèn hạ lão đầu nhi, chuẩn xác hơn là một người mặc quần cộc hoa hèn hạ lão đầu nhi, không sai. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện quần cộc hoa, không cần phải nói chính là Phạm Thống kia hàng. Thập tình huống như thế nào, Diệp Thiên nhìn từ trên xuống dưới Phạm Thống, còn tại Phạm Thống nơi đũng quần nhìn nhiều một chút, đừng nói nữa, liền mở ra mười mấy thanh tiểu. Phạm Thống mắng nước bọt tinh tử đầy trời bay loạn, sau đó thì sao? Sau đó thua tự thừa một đầu quần cộc, lại sau đó thì sao, cho ta mượn ít tiền, thắng trả lại người, không có. Diệp Thiên rất thẳng thắn lắc đầu, trời mới biết kẻ này cho mượn tiền cái nào thiên tài sẽ trả, hắc ngươi cái danh con. Ta, vị tiểu hữu này, chủ nhân nhà ta cho mời. Không đợi Phạm Thống nói hết lời, một cái Từ Y lão giả liền xuất hiện tại trước người hai người, nói là đối Diệp Thiên nói, nhưng hắn mục quang lại là trên dưới nhìn lướt qua Phạm Thống. Đều là đến đánh bạc, ngươi nha thế nào tự cực thành bộ này điếu dạng nhi nữa nha. Từ Y lão giả trên dưới dò xét Phạm Thống, Diệp Thiên trên dưới dò xét Từ Y lão giả, ám đạo nên tới vẫn là tới, nếu không phải Phạm Thống đến, hắn nói không chừng đã thắng xong cái này một cái tự rút lui. Tiểu hữu, xin mời. Từ Y lão giả cuối cùng đem mục quang đặt ở Diệp Thiên trên thân, đánh bạc đâu không đi. Diệp Thiên lắc đầu, phía trên đồng dạng có thể cược. Từ Y lão giả cười một tiếng, chủ nhân nhà ta muốn cùng tiểu hữu đánh cược một lần, mà lại không cần tiểu hữu ra tiền vốn, thắng thua toàn bộ có đổ phường gánh chịu, mong rằng cho cái chút tình mọn, không đi. Diệp Thiên vẫn như cũ lắc đầu, nói liền phải đem túi tiền ném tới trên chiếu bạc tiếp tục áp chú, mà lại phân lượng còn không ít. Tiểu hữu chớ trách, lão phu đắc tội. Từ Y lão giả lúc này xuất thủ, lôi kéo Diệp Thiên liền đi, tiền của ta. Diệp Thiên có một loại mãnh liệt xúc động mà chửi thề, đương nhiên sẽ không thiếu tiểu hữu. Từ Y lão giả đưa tay, đem Diệp Thiên ném ra túi tiền bắt lại trở về còn đưa Diệp Thiên. Ta cũng đi, Phạm Thống cũng liếm láp mặt theo sau, ngươi một bên đi chơi. Từ Y lão giả vung khe ống tay áo, vừa mới cùng lên đến Phạm Thống. Tại chỗ là từ đâu vừa đi vừa về đi đâu rồi, mặc một đầu sáng rõ quần cộc hoa, tại đổ phường phá lệ chói mắt, chương 1103. Còn có cái này thao tác, Diệp Thiên trực tiếp bị mang tới đổ phường lầu 3, mà lại là một đường bị Từ Y lão giả cho túm đi lên. Nhắc tới Từ Y lão giả, kia tu vi cũng không là bình thường cao, chính là hàng thật giá thật một đại hoàng cảnh tu sĩ. Dạng này cường giả, dùng cái mông nghĩ hắn chủ nhân cũng không phải là đơn giản người. Đối với điểm này, Diệp Thiên sớm cũng lòng dạ biết rõ, có thể tại U Đô mở đổ phường. Hàng năm phải hướng Chu Tước gia giao nộp 100 vạn nguyên thạch, hắn nội tình nhất định không là bình thường thâm hậu, mà căn này đổ phường chủ nhân, cũng nhất định có lai lịch lớn. Tiểu hữu, mời, một cái phòng chữ thiên nhã gian, Từ Y lão giả buông ra Diệp Thiên, còn thay Diệp Thiên đẩy cửa phòng ra. Diệp Thiên vội ho một tiếng, nhưng vẫn là đi vào. Cái này phòng chữ thiên nhã gian, bố trí tráng lệ, chính là bên trong thành một tiểu giới, không gian không coi là nhỏ. Lại còn có giả sơn thanh tuyền, độc đáo mà ưu nhã, tự liền trồng linh thảo đều không phải là phàm phẩm, thực sẽ hưởng thụ. Diệp Thiên trong lòng hí hư một tiếng, ngẫm lại chính mình cái kia chỉ có 10 trượng bất động sản, toàn bộ tựa như một cái phần mộ, nhìn nhìn lại nhân ra cái này chỗ ở, điềm tĩnh ưu nhã, thật sự là không thể so sánh. Tiểu tử, lá gan rất lớn mà, chính xem thời điểm, một tòa lương đình truyền đến một đạo giọng nữ, nghe vậy. Diệp Thiên không khỏi dương mắt nhìn lại, xa xa liền nhìn thấy một nữ tử, kia nữ tử đưa lưng về phía hắn, tựa tại trên lan can, người mặc hỏa hồng quần áo, vóc người nóng bỏng, linh lung tinh tế, sinh thủy lam sắc mái tóc theo gió khẽ đung đưa, toàn thân còn có tựa như ẩn tựa như hiện thần hà quấn quanh, giống như một tôn cửu thiên hạ phàm trích tiên, thánh khiết vô hạ, 100 tuổi, thiên cảnh lục trọng thiên. Diệp Thiên nhìn lướt qua, nhìn ra kia nữ tử tuổi tác, cũng nhìn ra nàng tu vi đạo hạnh, trong lòng có nhiều kinh ngạc, nàng nhất định là thiên phú kỳ cao hạng người, Dám ở nhà ta đổ phường chơi bẩn, là ngại sống quá lâu. Kia nữ tử xoay người qua, lộ ra kia trương khuynh thế dung nhan, gương mặt ửng đỏ, lại không phải thẹn thùng, mà là uống rượu cấp trên. Ta cũng không có chơi bẩn. Diệp Thiên nhún vai, chuyện này cũng không thể thừa nhận, trừ phi là đầu óc bị lừa đá. Hứ, kia nữ tử một mặt xem thường, không có chơi bẩn tay cầm thắng, chuyện đi ai sẽ tin, vận khí ta tốt, là rất tốt. Ngươi như vô sự, ta liền đi trước. Diệp Thiên nói, quay người liền muốn rời khỏi. Đừng nóng vội mà. Kia nữ tử một bước đạp đến, ngăn trở Diệp Thiên đường đi, trong tay còn mang theo một cái tử hồ. Đầu tiên là vòng quanh Diệp Thiên dạo qua một vòng, lúc này mới giơ lên hồ lô rượu uống một ngụm rượu nước. Muốn đi có thể, cùng ta đánh cược một lần, 10 vạn tiền đặt cược. Ngươi thắng, toàn bộ lấy đi. Ngươi thua, mặc ngươi rời đi. Bất quá vô luận ngươi thua hoặc là thắng, ta đều không hy vọng ngươi ngày sau đừng đến nhà ta đổ phường quấy rối. Nếu là ta không đồng ý đâu. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem nữ tử, không đồng ý cũng không khẩn yếu. Nữ tử ợ một hơi rượu, bất quá ta có cần phải nhắc nhở ngươi thoáng cái. Ta người này tính khí không hề tốt đẹp gì, chưa chừng ban đêm hội sẽ dẫn mấy người đi ngươi số kia ít ỏi thiên nhi, cũng chưa chừng dẫn ngươi đi ngoài thành đi dạo, đi xem một chút tốt đẹp phong cảnh. Nghe nói như thế, Diệp Thiên khóe miệng kéo một cái này nữ tử dọa người thời gian thật đúng là nhất xáo, có hay không một loại phía sau lạnh sưu sưu cảm giác. Nữ tử chát động ngập nước mắt say lờ đờ nhìn xem Diệp Thiên, có, Diệp Thiên sợ, không khỏi sờ lên chóp mũi, vậy ngươi đánh cược hay không? Cược, cái này đúng nha. Nữ tử ngược lại là thoải mái, một đầu cánh tay ngọc trực tiếp đặt ở Diệp Thiên trên bờ vai. Cũng mặc kệ Diệp Thiên có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm đi Lương Đình mà đi, không biết còn tưởng rằng Diệp Thiên là nàng tiểu đệ đâu. Lương Đình bên trên, có một tấm ba tấm phương viên ngọc thạch bàn, chính là đặc thù vật liệu đá chế tạo, trên đó có cấm chế lạc ấn, cùng phía dưới chiếu bạc là giống nhau cấm chế, mục đích chính là phòng ngừa chơi bẩn, đơn giản điểm, đoán lớn nhỏ. Nữ tử vén lên ống tay áo, một tay nắm chặt hồ lô rượu, một tay cầm một cái xúc sắc chuông. Ngọc thạch trên bàn còn chỉnh tề trưng bày ba viên xúc sắc, chiếu lấp lánh. Có thể, Diệp Thiên trả lời rất thẳng thắn, cũng đừng nhìn lầm. Nữ tử rất ưu nhã huy động xúc sắc chuông, gọn gàng mà linh hoạt đem ba viên xúc sắc thu nhập trong đó. Rất có tiết tấu diêu động, một bên đong đưa, một cái tay khác còn rút sạch cầm rượu lên hồ lô sau khi ực một hớp rượu nước. Nàng sẽ là đổ phường chủ nhân. Diệp Thiên xem không phải xúc sắc chuông, mà là nữ tử, đỉnh xinh đẹp một cái mỹ nữ. Thấy thế nào đều giống như một cái tử quỷ, không đúng, hẳn là tử quỷ thêm ma bài bạc, còn có nàng huyết mạch. Diệp Thiên rõ ràng cảm thụ chính mình huyết mạch tại rung động, cũng chỉ có gặp được cường đại huyết mạch mới có này phản ứng, dù hắn đều đoán không ra Mục Uyển Thanh thân phụ chính là loại nào huyết mạch. Diệp Thiên trong lòng trầm ngâm thời điểm, nữ tử đã đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc. Kỳ quái là, xúc sắc chuông mặc dù chụp tại trên chiếu bạc, nhưng bên trong ba viên xúc sắc vẫn còn tại chuyển động, khi thì còn đụng vào nhau, truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Thiên sửng sốt, còn có cái này thao tác. Diệp Thiên có thể khám phá điểm số không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là xúc sắc ở vào đứng im trạng thái. Cái này còn tại chuyển động, cái này không có cách nào xem na. Xúc sắc không có dừng lại trước đó, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình trạng cũng có thể phát sinh. Đoán đi, nữ tử đã ngồi xuống. Nhàn nhã nằm nghiêng tại trên lan can, gõ chân bắt chéo, vẫn như cũ chớp ngập nước mắt say lờ đờ, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên, thỉnh thoảng còn đi trong miệng rót mấy cái rượu ngon. Cái này sao? Diệp Thiên nhìn xem xúc sắc chuông, kia ba viên xúc sắc còn tại chuyển động, không có chút nào muốn dừng lại tư thế. Thế nào? Xúc sắc tử không dừng lại, đoán không ra. Nữ tử cười nhìn Diệp Thiên. Cái kia, ta cũng còn không biết cô nương phương danh. Diệp Thiên ho khan một tiếng xóa khai chủ đề, đối với nữ tử phương danh, hắn không chút nào cảm thấy hứng thú, đây hết thảy đơn giản là kéo dài thời gian thôi, chưa chừng đợi lát nữa xúc sắc tự ngừng đâu, gọi ta Mục Uyển Thanh liền tốt. Nữ tử rất là tiêu sái lay động thoáng cái mái tóc. Mục Uyển Thanh. Diệp Thiên lông mày nhướng lên, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử, biểu lộ có chút kỳ quái, một cái tử quỷ thêm ma bài bạc lại thêm bạo tì khí nữ tử. Là mà lại có như thế một cái ưu nhã danh tự, có thể đoán sao? Mục Uyển Thanh cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên. Kia tốn hoa đúng vậy. Diệp Thiên lại giật ra chủ đề, rất là ý vị thâm trường. Nhìn cách đó không xa một đóa triển khai thanh liên, kia là bích hải thanh liên. Mục Uyển Thanh khóe miệng thấm lấy ý cười, cười nói bên trong mang theo vài phần men say, cũng mang theo vài phần xinh đẹp, gốc kia linh thảo cũng không tệ, vậy mà tự sinh hỏa diễm, hỏa vu tiên thảo, kia linh quả óng ánh trong suốt, hương vị phải rất khá, khoác trên vai hương ngọc linh quả, quá, kia là cái gì, còn phát sáng, Thương Hải Linh Châu, ai ngươi kia cái châm cài đầu cũng rất tốt, xanh nước mắt tiên ngọc, ta cũng muốn uống rượu, nói sớm đi. Mục Uyển Thanh trực tiếp nâng cốc hồ lô vứt cho Diệp Thiên, hồ lô rượu đúng vậy. Diệp Thiên ôm hồ lô rượu, trơ mắt nhìn kia xúc sắc chuông, kia ba viên xúc sắc còn tại chuyển động, chuyển hắn nhãn hoa, không có chút nào muốn dừng lại tư thế, ngươi có phải hay không đang chờ xúc sắc dừng lại. Mục Uyển Thanh một tay nâng cằm lên, một mặt cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên, nói mò, không có sự tính, kéo dài thời gian không dùng. Mục Uyển Thanh lần nữa lay động mái tóc, xúc sắc chuông không ra, bọn chúng có phải hay không sẽ dừng lại. Ngươi xả nhiều như vậy vô dụng, hoàn toàn chính xác không có gì dùng, sớm đoán sớm xong việc, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiên vuốt vuốt mắt trái, thật rất nhãn hoa. Lần thứ nhất, Diệp Thiên cảm giác trước mặt Mục Uyển Thanh hoàn toàn chính xác không có trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản, không dùng tiên pháp, vậy mà có thể một mực bảo trì xúc sắc tại chuyển động trạng thái. Hắn tự nhận là làm không được, không thể không nói, hắn hiện tại rất nhức cả trứng. Xúc sắc từ không dừng lại, chỉ có tiên nhãn, hoàn toàn chính xác không có gì dùng. 10 vạn nguyên thạch, Diệp Thiên ngẫm lại tự thịt đau, thua về sau, còn không thể tại cái này đổ phường tiếp tục kiếm tiền. Cảm giác tổn thất thật nhiều tiền mà nói, đường đường thiên đình thánh chủ, đường đường đại sở đệ thập hoàng, lại bị chị thúc thủ vô sách. Ân, xoắn suýt thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên thông suốt, dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên. Hắn trong tay áo ngón tay không ngừng chỉ vào, vận chuyển chu thiên diễn hóa bí pháp, nhìn không ra điểm số lớn nhỏ, vậy liền thôi diễn, ngươi có kế trương lương ta có thang trèo tường, xem ai đạo hạnh cao hơn, không biết được, để đối diện Mục Uyển Thanh biết Diệp Thiên đang làm gì lúc, có thể hay không tại chỗ nhảy dựng lên, dùng thôi diễn bí thuật mới lớn nhỏ, cũng có lẽ chỉ có Diệp Thiên cái này kỳ hoa mới có thể nghĩ ra, chẳng biết lúc nào. Diệp Thiên khóe miệng mới hiện lên một vòng mang theo giả hoạt nụ cười, trong lòng đã có so đo, có thể đoán được Mục Uyển Thanh vẫn như cũ nâng cằm lên, nhiều hứng thú nhìn xem đối diện Diệp Thiên, không phải tiểu tiện là đại, đoán tốt đẹp. Diệp Thiên ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai, nói thực ra, ta cũng không biết lớn nhỏ, thắng thua các xem vận khí. Mục Uyển Thanh rất là tùy ý xốc lên xúc sắc chuông, mà theo xúc sắc chuông xốc lên, kia tản ra còn tại chuyển động xúc sắc. Tốc độ xoay tròn đột nhiên hạ xuống, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi ổn định ở trên chiếu bạc, hiển hiện ba cái bắt mắt điểm số, xem ra, vận khí của ta tốt một chút. Diệp Thiên nhìn sang điểm số, nhiều hứng thú nhìn về phía Mục Uyển Thanh, kết cục chính như hắn chỗ thôi toán, 4-5-65 hơi lớn, chính là hắn thắng, được, ngươi thắng. Mục Uyển Thanh hung hăng xoa mi tâm, cũng không biết là uống rượu cấp trên. Còn là bởi vì thua đánh cực mà nhức đầu, đường đường đổ phường chủ nhân, vậy mà ngã quỵ một tên mao đầu tiểu tử trong tay, đưa tiền đi, ta còn có chuyện quan trọng. Diệp Thiên đứng dậy, còn rất tự giác đưa bàn tay ra, tiền, tiền gì, đường đường đổ phường chủ nhân, dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng không mang chơi xấu, đã nói xong 10 vạn nguyên thạch, chính là ngươi chính miệng đáp ứng, à, nhìn ta cái này đầu óc. Mục Uyển Thanh vỗ vỗ trán. Lúc này phất thủ lấy ra một tấm giấy trắng, hạ bút thành văn một cái trúc bút, cong vẹo tại trên tờ giấy trắng viết xuống 4 chữ lớn, 10 vạn nguyên thạch, ấy, lấy được. Mục Uyển Thanh đem viết có 10 vạn nguyên thạch trang giấy đưa cho Diệp Thiên. Ta có thể chửi mẹ sao? Diệp Thiên khóe miệng hung hăng co quắp. Vì cái gì chửi mẹ? Mục Uyển Thanh chớp đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn Diệp Thiên. Ta, Diệp Thiên nói, liền bắt đầu cúi đầu bốn phía trái nhìn nhìn phải. Dường như đang tìm cái gì đồ vật cái gì, ngươi tìm cái gì mà, cục gạch, chương 1104, thất thải phượng hoàng. Diệp Thiên ôm đầu đi tại phồn hoa trên đường cái, chỉ cảm thấy dưới chân dẫm lên một đoàn đoàn bông, lung la lung lay. Oa, Diệp Thiên không chỉ một lần dụi mắt, vò không hết kim tinh, chu thiên diễn hóa, trên đời vô song, thật sự là hắn tính ra chính mình sẽ thắng, lại là không có tính tới Mục Uyển Thanh hội sẽ chơi xỏ lá. cái này cho hắn chỉnh xoa tay không bằng, hắn là không tìm được cục gạch. Cả người vẫn là theo đổ phường bị người cho ném ra, may hắn chạy nhanh, không phải vậy tránh không được đánh một trận, đi, chờ đó cho ta. Diệp Thiên trong lòng mắng một câu, đã hạ quyết tâm trời sáng lại đến, thắng tựu đi, đi còn tới, không đem nhà ngươi đổ phường thắng đến phá sản còn chưa xong. Ân, chính đi ở giữa, Diệp Thiên theo bản năng dừng bước, mục quang rời đến một bên quầy hàng phía trên. Kia quầy hàng không tính lớn, nhưng bán ra đồ vật lại là không ít. Pháp khí, đan dược và linh thảo những này cái gì cần có đều có. Bất quá những cái kia đối Diệp Thiên mà nói, đều là một chút có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Bất quá, quầy hàng bên trên hoàn toàn chính xác có Diệp Thiên xem trọng đồ vật. Kia là một khối thạch đầu, chỉ có vỏ rượu lớn như vậy. Toàn thân mấp mô, nhìn không ra có cái gì lạ thường. Liền là một khối phổ thông thạch đầu, mà lại tám thành là theo ven đường nhặt được thạch đầu. Chu Tước Tinh vậy mà cũng có dạng này thạch đầu. Diệp Thiên nhíu mày, bởi vì kia thạch đầu lộ ra khí tức hắn rất quen thuộc. Cùng năm đó tại Thiên Long Cổ Thành đổ thạch đại hội thạch đầu 10 phần giống nhau, hơn phân nửa vẫn là xuất từ cùng một cái địa phương. Không khỏi, Diệp Thiên xê dịch bước chân, đứng lặng tại trước gian hàng, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, đôi mắt nhắm lại tập trung vào khối kia thạch đầu, xuyên thấu qua thạch đầu mặt ngoài. Hắn nhìn thấy bên trong, trong viên đá chỗ, chính là một giọt thất thải tiên huyết, giọt kia tiên huyết rất là bất phàm, lại có dị tượng vờn quanh, cẩn thận ngưng xem, chính là một cái thất thải phượng hoàng huyễn ảnh, hơn phân nửa là phượng hoàng huyết. Diệp Thiên thì thào một tiếng, trong mắt còn lóe lên một tia sáng, phượng hoàng, tứ đại thần thú một trong, càng cùng thánh thú Kỳ Lân sóng vai, thế gian này chưa có người gặp qua chân chính phượng hoàng. Huống chi là hoàng tộc huyết mạch thất thải phượng hoàng, thất thải phượng hoàng tiên huyết, có thể nói là vô giới chi bảo. Năm đó, Diệp Thiên từng tại Thiên Long Cổ Thành nuốt qua một giọt bá vương long huyết, so sánh thất thải phượng hoàng, kia bá vương long huyết tự hơi kém một chút, muốn biết thất thải phượng hoàng thế nhưng là cùng thái hư cổ long một cái cấp bậc, thật sự là tạo hóa. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía quầy hàng chủ chính là một cái xấu xí lão đầu nhi. Có lẽ là đến ban đêm, giờ phút này đang ngồi ở nơi đó ngủ gật. Diệp Thiên tới lâu như vậy, hắn cũng không phát hiện, cũng khó trách bán không ra đồ vật. Cái này thạch đầu bán thế nào? Diệp Thiên kêu một tiếng, kia lão đầu nhi bị bừng tỉnh, giật mình thoáng cái đứng lên. Đầu tiên là lắc lắc có chút không rõ đầu, lại trên dưới nhìn sang Diệp Thiên, lúc này mới dựng lên ba ngón tay, 3.000, tổng thể không trả giá. Một khối phá thạch đầu muốn 3.000. Diệp Thiên nhếch miệng. Đây cũng không phải là phổ thông thạch đầu, đây là bảo bối, ngươi cái nào cả tới cái này thạch đầu. Diệp Thiên cầm lên thạch đầu, một bên lăn quả lộn lại đánh giá, một bên như có như không hỏi một câu, chủ yếu là muốn hỏi thanh cái này thạch đầu lai lịch, cùng thập vạn đại sơn lại là quan hệ như thế nào. Nói lên khối này thạch đầu, lời kia coi như lớn. Lão đầu nhi từ trong ngực lấy ra tẩu hút thuốc, cột cột quất lấy, thâm trầm phun vòng khói thuốc. Một mặt ngữ trọng tâm trường nói, kia là một cái gió táp mưa xa ban đêm, ta, 1.000, ta liền mua. Diệp Thiên trực tiếp cắt ngang lão đầu nhi lời nói, cũng không rảnh rỗi nghe hắn xả đông xả tây, 2.000, 1.000, 1.500, 1.000, 1.003, 1.000, ta, lão đầu nhi kém chút một hơi không có đi lên, lão tử một đường hạ xuống 1.003, người mẹ nó tự quyết định 1.000 đúng không? Ngươi cái này trả giá sáo lộ trình cũng quá mới mẻ, bán hay không? Diệp Thiên cười nhìn lão đầu nhi, lấy đi, lão đầu nhi hung hăng khoát tay áo, chưa thấy qua ngươi như thế trả giá, cảm ơn. Diệp Thiên cười một tiếng, đưa qua một cái túi đựng đồ, liền ôm thạch đầu quay người rời đi, cùng ta chơi, ngươi kém xa. Sau lưng, lão đầu nhi nắm chặt 1.000 nguyên thạch cười hắc hắc, không biết được để hắn biết khối kia trong viên đá có phượng hoàng huyết. Mà lại là thất thải phượng hoàng huyết chi về sau, có thể hay không tại chỗ dọa khóc. Bên này, Diệp Thiên đã ôm thạch đầu đi hướng trong thành truyền tống trận. Thất thải phượng hoàng tinh huyết, nghịch thiên bảo vật, đối với hắn chữa trị ám thương rất có trợ giúp. Đây là một trận cơ duyên, nuốt. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên không khỏi bước nhanh hơn, để trở về nuốt thất thải phượng hoàng huyết. Phía sau liền mưu chân sức lực đi đổ phường kiếm tiền. Cái này thiệt thòi cũng không thể ăn không. Diệp Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không lỗ, đợi cho trở lại chỗ ở, đêm đã khuya, xa xa, Diệp Thiên liền thấy được một cái hèn hạ lão đầu nhi, chuẩn xác hơn tới nói là một người mặc quần cộc hoa hèn hạ lão đầu nhi, tự ngồi xổm ở hắn cửa phòng, hình ảnh kia rất là buồn cười. Thấy thế, Diệp Thiên khóe miệng lần nữa kéo một cái, hèn hạ lão đầu nhi tự nhiên là Phạm Thống. Diệp Thiên mãnh liệt hoài nghi Phạm Thống thật thua tự thừa một đầu quần cộc hoa, ôi úy. Gặp Diệp Thiên đến, Phạm Thống lúc này đứng dậy, xoa xoa lão thủ, một mặt nụ cười bì ổi tiến tới góp mặt. Hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi xổm ta cửa nhà là thế nào cái ý tứ? Diệp Thiên trên dưới nhìn sang Phạm Thống, đợi ngươi thôi, đừng, ta không có yêu thích đó, đừng làm rộn. Phạm Thống hèn hạ cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thiên, đến, cung gia gia nói một chút, kia Tử Y lão đầu nhi đem ngươi mang lên đi làm gì, có phải hay không lấy tiền hao tài tiêu tài, đừng đề cập chuyện này, nhấc lên tự nén giận. Diệp Thiên nói, cái chán còn có hắc tuyến tại tán loạn, không đề cập tới không đề cập tới. Phạm Thống trà sát lão thủ, cười hắc hắc, nghe nói ngươi hôm nay thắng không ít, cho ta mượn điểm gỡ vốn kiểu gì, chờ ta thắng, bồi hoàn gấp đôi ngươi, tín dự cam đoan, không có tiền. Diệp Thiên rất là gọn gàng mà linh hoạt, nói xong liền muốn nhấc chân đi vào cửa phòng. Đừng, khác đừng à, Phạm Thống tiến lên kéo lại Diệp Thiên, ngươi không thể như thế cả, bọn ta dù sao là hàng xóm, cái này hàng xóm có nhiều lắm, là mà tìm ta mượn, cho mượn, không ai phản ứng ta, ngươi đường đường một đại chuẩn hoàng, nhân phẩm cũng quá kém một chút đi. Diệp Thiên không khỏi hí hư một tiếng, muốn ta nói, bằng thực lực của ngươi, chạy tới làm nhiệm vụ, đến tiền hẳn là sẽ rất nhanh, làm nhiệm vụ nhiều mệt mỏi, không đi, a kia nữ thế nào không mặc quần áo. Phạm Thống lời nói vừa dứt, liền nghe Diệp Thiên một tiếng nhẹ kêu, không mặc quần áo, có sao? Phạm Thống bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng loáng ánh sáng ngói bày ra, nhưng khi hắn xem đi qua lúc, đừng nói là không mặc quần áo nữ, tự liền tiểu điểu nhi cũng không thấy một cái. Lập tức, Phạm Thống khuôn mặt đen lại, bất quá, khi hắn quay đầu lại chuẩn bị tìm Diệp Thiên tính sổ sách lúc, Diệp Thiên đã nhấc chân đi vào cửa phòng. Ngươi mỗ mỗ! Phạm Thống nhảy lên cao ba trượng, nước bọt tinh tử mắng đầy trời bay loạn. Đối với hắn mắng to, Diệp Thiên không nhìn thẳng, dứt khoát tế ra kết giới. Tai không nghe thấy liền cũng tâm bất phàm. Đóng chặt cửa phòng, Diệp Thiên lúc này xếp bằng ở tụ linh trận bên cạnh, một chưởng xé ra khối kia thạch đầu. Nhất thời, thất thải tiên ánh sáng bốn phía, giọt kia thất thải phượng hoàng huyết bay ra, quanh quẩn lấy thất thải phượng hoàng dị tượng, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được phượng hoàng tê minh, nó dường như có linh tính, bay ra ngoài đằng sau còn muốn đào tẩu, bị Diệp Thiên nắm ở trong tay, phần người một nửa. Diệp Thiên đem phượng hoàng huyết chia hai nửa, đưa về phía tiểu ưng, tái kiến tiểu ưng, lúc này bay ra ngoài rất xa, nhìn xem kia phượng hoàng huyết, cái kia ưng trong mắt còn có vẻ kiêng rẻ, đây chính là bảo bối. Diệp Thiên cuống quýt cười nói, vậy mà, tiểu ưng lại là lắc đầu, trong mắt vẻ kiêng dè càng hơn, đại ca ca, của ta huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch tương khắc, hoàng tộc phượng hoàng tiên huyết, cấp bậc quá cao, ta vô pháp áp chế, sẽ gặp phải phản vệ, so sánh ta mà nói, thánh thể huyết mạch có thể cùng hắn tổng dung, cũng có áp chế nó vốn liếng, còn có thuyết pháp này. Diệp Thiên sửng sốt một chút, dù sao ta không dám nuốt. Tiểu ưng lại sau này né ba năm trượng, Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không cưỡng cầu, lại đem hai nửa phượng hoàng huyết hợp nhất, tiếp theo hít sâu một hơi, đi vào nuốt vào trong bụng. Chợt, Diệp Thiên liền cảm giác thánh huyết sôi trào, như lửa thiêu đốt, thể nội giống như biển lửa đang cuộn trào mãnh liệt, giọt kia phượng hoàng huyết tuy nhỏ, lại là để hắn thánh khu như liệt diễm thiêu đốt, mà lại thế tới hùng mãnh. Diệp Thiên hét lên một tiếng, vận chuyển hỗn độn công pháp, huyết mạch cùng chấn động. Luân hồi chi lực cũng gia nhập vào đây, phượng hoàng huyết ẩn chứa bàng bạc tinh khí, cũng có bất hủ lạc ấn, hoàn toàn chính xác so năm đó bá vương long huyết bá đạo nhiều, cũng khó trách tiểu ưng không dám thôn phệ, dùng hắn huyết mạch, thực khó áp chế phượng hoàng huyết. Diệp Thiên nhắm lại hai con người, chấn áp phượng hoàng huyết, điên cuồng luyện hóa, hấp thu phượng hoàng chi tinh hoa, phủ diệt lấy thể nội ám thương. Đêm, dần dần sâu. U Đô Nhị Trọng Thiên Đổ Phường tầng thứ ba nhã gian bên trong, Mục Uyển Thanh lại nằm nghiêng tại trên lan can, tay sách mang theo hồ lô rượu, uống gương mặt ửng đỏ, nhớ tới hôm nay Diệp Thiên kia trương tràn đầy hắc tuyến mặt to lúc, còn không khỏi khanh khách bật cười. Thánh nữ, làm như thế, hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng. Nàng bên cạnh thân, kia Tử Y lão giả vuốt vuốt sợi râu, cái này tốt bao nhiêu trời, người kia nhìn như tuổi trẻ, có thể hoàn toàn chính xác không đơn giản, hắn như thường thường đến, chúng ta nhưng ăn không tiêu, vậy hắn cũng vào đến mới được. Mục Uyển Thanh lại uống say rồi, như tiểu cô nương cười hắc hắc, vung ra một vệt thần quang, hóa thành một mặt thần kính, ẩy, đem cái này thần cơ kính treo ở cửa ra vào, vô luận hắn như thế nào kiều cửa, đều chạy không khỏi nó nhìn lén, yên tâm, ta có chừng mực, thế nhưng là, không có thế nhưng là, Mục Uyển Thanh trực tiếp cắt ngang Tử Y lời nói của ông lão, ngươi an tâm tiếp tục tìm hoang cổ thánh thể tinh huyết, một khi tìm được, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nó mua được. Thánh nữ, tha thứ lão hủ nói thẳng, Tử Y lão giả hít sâu một hơi, coi như tìm được đến thánh huyết, cũng chưa chắc cứu cửu hoàng tử, Chu Tước gia đều từ bỏ hắn. Thánh nữ cần gì phải chấp nhất, bây giờ không giống ngày xưa, hắn đã không còn năm đó huy hoàng. Những năm này thánh nữ vì hắn hao phí đại lượng tài lực, gia tộc vậy cái kia giúp lão gia hỏa rất là đã rất bất mãn, mong rằng thánh nữ nghĩ lại, cho dù hắn biến thành phế vật lại như thế nào. Mục Uyển Thanh không để ý, cô bà ta tình nguyện vì hắn chống lên một mảnh bầu trời. Chương 1105, bán phòng. Hôm sau, ấm áp dương quang rải đầy toàn bộ Udo, cả vùng, cũng theo dương quang vung vãi khôi phục sinh khí, Udo lại bắt đầu bóng người gấp rút động, bày quầy bán hàng, trêu chọc muội, làm nhiệm vụ, đánh bạc, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Trong tấm bia đá, Diệp Thiên đã khoanh chân ngồi một đêm, đá mây bên trên, hắn dáng vẻ trang nghiêm, như lão tăng thiền ngồi, toàn thân kim quang lấp lóe, kim sắc huyết khí bàng bạc như biển, trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một cái khổng lồ phượng hoàng cùng một con rồng ảnh vờn quanh Diệp Thiên thân thể. Phượng hoàng là thất thải, long ảnh là kim sắc, kia là Diệp Thiên nuốt thất thải phượng hoàng cùng bá vương long huyết duyên cớ. Cách đó không xa, tiểu ưng nhìn xem Diệp Thiên, ưng mắt không ngừng lóe ra thần quang, bây giờ Diệp Thiên, thật sự là quá bất phàm. Ba, rất nhanh, trong cõi u minh hình như có cái gì đó tan vỡ, để một mực quan sát tiểu ưng ánh mắt lập tức sáng lên. Diệp Thiên đột phá, đỉnh đầu có ánh sáng hoàng thăng thiên, tu vi theo thiên cảnh nhất trọng, tiến cấp tới thiên cảnh đệ nhị trọng, cho đến thiên cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mới ngưng lại. Có lẽ, đây là Diệp Thiên tiến giai chậm nhất một lần. Trăm năm trước, hắn chính là thiên cảnh nhất trọng, đột phá đến thiên cảnh đệ nhị trọng vậy mà dùng 100 năm thời gian. Cái này rất chính xác ấn chứng một sự kiện, tu vi nhảy lên tới hắn loại này đẳng cấp, muốn lại tiến giai, chính là nhất bộ nhất đăng thiên. Còn nữa, hắn nội tình quá thâm hậu, căn cơ quá kiên cố, đây cũng là hắn tiến giai chậm rãi một nguyên nhân. Tự nhiên, một cái khác không thể sơ sót nguyên nhân tự nhiên là không gian hắc động, trăm năm hắc ám, Diệp Thiên đi quá mức gian nan, hao hết cuối cùng một khối linh thạch, vì tiếp tục chống đỡ, thiêu đốt chính là thánh huyết, hàng năm không chiếm được cấp dưỡng, tại tăng thêm phản vệ cùng ám thương, cũng là ngăn cản muốn tiến giai một nguyên nhân. Bây giờ, nuốt thất thải phượng hoàng huyết, không chỉ có phủ diệt ám thương, cũng làm cho hắn đột phá cảnh giới, so trạng thái đỉnh phong càng đỉnh phong. Cái này không thể không nói chính là một cái tạo hóa, hắn nội tình càng thêm hùng hồn. Hồ, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới thật dài phun ra một cái đục ngầu chi khí, sau đó chậm rãi mở ra là hai con người, hai đạo phảng phất giống như thực chất thần mang từ trong mắt bắn ra, dường như thoáng cái xuyên thủng hư vô. Thấy thế, tiểu ưng lúc này giương cánh, rơi vào Diệp Thiên trên bờ vai, nhảy cẫng phát ra từng đợt ưng tê mình, thật sự là tạo hóa. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn về phía đầy đất đá vụn mảnh, chính là kia trong viên đá bịt lại thất thải phượng hoàng huyết cho hắn một trận thiên đại tạo hóa. Đối với kia thạch đầu lai lịch, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên, Diệp Thiên trong lòng quyết định chú ý, cái kia chính là tại đi tìm cái kia quầy hàng chủ, vô luận trả bất cứ giá nào, cũng muốn hỏi ra kia thạch đầu nơi phát ra. Hắn chắc chắn kia thạch đầu cùng thập vạn đại sơn thoát không khỏi liên quan, đi kiếm tiền. Thu suy nghĩ, Diệp Thiên trở mình, hung hăng thư triển thân thể, toàn thân trên dưới đều tràn đầy vĩnh viễn không khô cạn thần lực. Đợi cho đi ra bia đá, Diệp Thiên đã biến thành một cái khác bộ hình dáng, chính là một cái mặt có đao ba đại hán. Hắn dạng này cải trang cách ăn mặc, tự nhiên muốn đi Mục gia đổ phường kiếm tiền, hơn nữa còn chuẩn bị làm một món lớn. Diệp Thiên đi, nhưng là ở phía trên bia đá treo một cái biển gỗ phía trên còn khắc lấy hai cái chữ to, bán phòng. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác muốn bán phòng, bán phòng tiền tăng thêm trong tay Hán Nguyên Thạch, có thể đủ tại Udo đệ nhị trọng thiên mua một chỗ bất động sản. Đây hết thảy đều chỉ là vì có thể đạp vào Udo đệ tam trọng thiên đi tìm chuyển thế chi nhân. Mặc dù hắn tự nhận có thể tại mấy ngày sau luyện đan sư tuyển bạt bên trong rực rỡ hào quang, đến lúc đó Chu gia có lẽ sẽ cho hắn một chút người bình thường chưa từng có được đặc quyền. Thế nhưng là không có gì tuyệt đối, vạn nhất hắn không được tuyển đâu. Sở dĩ luôn luôn cẩn thận hắn, vẫn là quyết định làm hai tay chuẩn bị, trước tiên ở nhị trọng thiên làm một chỗ bất động sản. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã đi tới Udo nhị trọng thiên. Lần này, Diệp Thiên đi rất là chậm chạp, mục quang không ngừng tại hai bên quầy hàng quét tới quét lui, hy vọng còn có thể tìm được bảo bối. Tại hôm qua cái kia trước gian hàng, hắn còn ngừng chân một hồi lâu, bất quá, lần này Diệp Thiên cũng không có như vậy hảo vận. Quầy hàng bên trên bảo bối tự nhiên là không ít, nhưng không có một chút có thể cùng Phượng Hoàng huyết so sánh vai. Một đường quan sát, Diệp Thiên xa xa liền thấy được Mục gia đổ phường. Khai trình, Diệp Thiên hung hăng vặn vẹo thoáng cái cổ, mà quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn. Hôm qua thiệt thòi cũng không thể ăn không. Đường đường thiên đình thánh chủ, đường đường đại sở đệ thập hoàng, lại bị ném ra. Thật sự là phản thiên các ngươi. Sáng sớm, Mục gia đổ phường sinh ý cũng không tệ lắm. Ra ra vào vào người thật đúng là không là bình thường thiếu, phần lớn là giấu trong lòng nguyên thạch chạy tới tìm vận may, cũng có thua một đêm biến thành nghèo rớt mồng tơi người, trong miệng hùng hùng hổ hổ không để yên. Ân, chân chức vừa muốn bước vào đổ phường Diệp Thiên, đột cảm giác đỉnh đầu có một mảng thần quang tung xuống, rơi vào hắn trên thân. Diệp Thiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện đổ phường phía trên, lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay thần kính. Ông, ông. Thần kính vù vù âm thanh không ngừng, tràn đầy lấy rực rỡ thần quang, đan sen huyền ảo đạo uẩn, tựa như có thể soi sáng ra thế gian hết thảy hư vọng. Kia là một tôn bất phàm pháp bảo, xem Diệp Thiên đều lòng có kinh dị, hôm qua cũng không có gặp có cái này thần kính. Diệp Thiên sờ lên cái cằm nhỏ giọng lẩm bẩm ngữ, cuối cùng nhìn thoáng qua thần kính, liền nhấc chân đi đổ phường. Đối diện, Diệp Thiên liền nhìn thấy một người, cẩn thận một nhìn, cũng không liền là hôm qua túm đi hắn cái kia Tử Y lão giả sao. Nhìn thấy Tử Y lão giả, Diệp Thiên bỗng cảm giác tay ngứa ngáy, hôm qua liền là kia lão đầu nhi cho hắn ném ra. Bất quá, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng Diệp Thiên vẫn không có biểu lộ ra, vẫn như cũ gật gù đắc ý di chuyển lấy bước chân. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hắn là đến kiếm tiền, cũng không phải đến đánh nhau. Hắn hôm nay, thế nhưng là cải trang cách ăn mặc tới, mà lại dùng vẫn là thái hư giả hồn bí thuật, vì chính là không bị nhận ra, mà lại hắn cũng tự nhận kia Tử Y lão giả là không nhận ra hắn. Tiểu hữu, lại tới chính đi ở giữa, kia Tử Y lão giả cười mỉm ngăn tại Diệp Thiên trước người. Cái gì lại, lão tử lần đầu tiên tới. Diệp Thiên lông mày nhướng lên, sao, không chào đón, nói thực ra, không thế nào hoan nghênh. Tử Y lão giả vuốt vuốt sợi râu, mở cửa làm ăn. Còn có ra bên ngoài đuổi người đạo lý. Diệp Thiên thanh âm thô kệch, cùng hắn cường tráng đại hán trang phục rất là tương xứng, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, thật sự như một cái đầu đao liếm huyết cường đạo, diễn chính là ăn vào gỗ sâu ba phần. Chủ nhân nhà ta nói, phàm là tại đổ phường nhìn thấy ngươi, hết thảy ném ra, khinh người quá đáng, ngươi hiểu không biết được ta là ai. Ta, lão phu đương nhiên hiểu được ngươi là ai. Diệp Thiên nói còn chưa dứt lời, liền bị Tử Y lão giả cắt ngang. Tử Y lão giả liền nhẹ phẩy ống tay áo, Diệp Thiên cường tráng đại hán trang phục lập tức khôi phục lúc đầu diện mục. Ta, Diệp Thiên một hơi không có đi lên kém chút nghẹn đi qua đây, con mẹ nó chỉnh quá trở tay không kịp. Cảm tình Tử Y lão giả đã sớm nhận ra hắn, mà hắn còn tại kia cẩn trọng diễn vở kịch. Hiện tại xem ra, chuyện này từ đầu tới đuôi hắn tựa như là một tên hề. Tiểu hữu sáng sớm liền tới cổ động, thật sự là có lòng rồi. Lão hủ nên có chỗ biểu thị mới là. Gặp Diệp Thiên biểu lộ đặc sắc, Tử Y lão giả nụ cười càng hơn, cười cười tự rất tự giác dương lên bàn tay, một cái đại ngã bi thủ đối Diệp Thiên kia trương mộng bức mặt tự hô đi qua. Ba, theo một cái vang dội đem tiếng vô tay, một khắc trước còn tại đổ phường Diệp Thiên, sau một khắc tự bay ra ngoài. Oa, nhìn xem Diệp Thiên bay ra ngoài, toàn bộ đổ phường đều tập thể định một giây, nhưng cũng vẻn vẹn một giây. So sánh Diệp Thiên bay ra ngoài tư thế, bọn hắn quan tâm hơn chính là xúc sắc điểm số cùng lớn nhỏ. Qua, đổ phường bên ngoài, Diệp Thiên đã bò lên, dưới chân mềm mềm, đầu ông ông, hai mắt vừa đi vừa về chớp động đều là kim tinh. Ha ha ha, Mục Gia Đổ phường tầng thứ 3 Nhã Gian, Mục Uyển Thanh nhìn xem bị ném tới trên đường cái Diệp Thiên, nhịn không được phình bụng cười to. Ngay tại đêm qua, Diệp Thiên cũng là như thế bị ném ra, tư thế không nên quá xoái. Thánh nữ, người này xác thực thật không đơn giản. Từ Y lão giả vào đây, vuốt râu trầm ngâm một tiếng, không nói đến khác, liền nói hắn dịch dung thần thông, hoàn toàn chính xác huyền ảo vô cùng. Nếu không phải thần cơ kính sớm có chỗ dấu hiệu, dù là nhãn lực của ta, cũng rất khó coi ra sơ hở. Ta đương nhiên biết hắn không đơn giản. Mục Uyển Thanh thu hồi mục quang, từ trong chữ vật đại sách ra hồ lô rượu. Ta coi là, dạng này người hay là kết giao mới là thượng sách. Cũng không thể một mực đem thần cơ kính treo ở đổ phường cửa ra vào. Để sau hãy nói, Mục Uyển Thanh ực một hớp tử rượu. Hắn lai lịch quá mức thần bí. Chưa chừng liền là Khô Nhạc hoặc là Huyền Vũ mấy cái kia hoàng huynh phái tới người. Mục Gia ảnh vệ ngay tại trà, không còn xác định thân phận của hắn trước đó. Ta không có khả năng đem hắn chiêu đến Mục Gia dưới trướng. Thì ra là thế. Từ Y lão giả bừng tỉnh đại ngộ vô vô chán. Vẫn là thánh nữ nghĩ chu đáo. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi. Như hắn thật sự là lai lịch trong sạch. Ta sẽ đích thân hướng hắn bồi tội. Ta cũng nên là Huyền Vũ bồi dưỡng mấy cái tin được thân tín. Nói đến cửu hoàng tử, hắn bây giờ tình cảnh, hoàn toàn chính xác không thể lạc quan. Từ Y lão giả thở dài một tiếng, nghe nói hắn tu vi lần nữa rơi xuống. Còn có Chu Tước gia, chính từng bước một thu hồi quyền lực của hắn. Hoặc là nói, loại trừ cửu hoàng tử cái danh hiệu này, hắn đã cơ bản không dư thừa cái gì. Lại thêm Chu Tước gia mấy vị khác hoàng tử chèn ép, hắn rất khó lại có trở mình chi lực. Ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể tìm về huy hoàng của ngày xưa. Mục Uyển Thanh ngập nước mắt say lờ đờ, lóe ra kiên định ánh mắt. Thánh nữ, mong rằng nghe lão hủ một lời. Từ Y lão giả đối Mục Uyển Thanh chắp tay thi lễ, kiên trì nói. Vì một cái xuống dốc nhược thiên huyền vũ, Mục gia đã đứng trước áp lực cực lớn. Đừng nói là mấy vị khác hoàng tử, tự liền Khô Nhạc chân nhân cái kia thất giai luyện đan sư không phải là chúng ta có khả năng tiếp nhận. Chớ cùng ta nâng Khô Nhạc. Mục Uyển Thanh bỗng nhiên đem rượu hồ lô rơi vỡ nát, trong đôi mắt đẹp bắn ra băng lãnh hàn mang. Huyền Vũ hội sẽ rơi vào bây giờ kết cục này đều là bái hắn chỗ, vẻn vẹn bởi vì Huyền Vũ đã thương hắn một cái đồ nhi liền hạ độc thủ như vậy, hắn uổng là một đời tiền bối. Lão hủ vẫn là câu nói kia, Chu Tước ra sự tình thánh nữ chớ có lại tham dự cho thỏa đáng. Không cần nói nữa, an tâm tìm kiếm thánh huyết. Mục Uyển Thanh lúc này khoát tay, quay người đi ra ngoài.